Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 19 tháng 12 năm 2010. Chúng ta đã vắng cái chương trình học Kinh Di Ma Cật đến nay cũng lâu rồi. Hôm nay học tiếp vào đoạn thứ tư, tức là phần thứ tư của phẩm thứ 10, phẩm Phật Hương Tích. Các vị dở trang 107. Tôi đọc vô cho các vị dò theo rồi chúng ta phân tích cái đoạn này. Còn khoảng chừng vài trang nữa là hết phẩm này. Khi ấy, Hóa Bồ Tát đã lãnh phần cơm rồi cùng với 900 vạn Bồ Tát thừa quay thần của Phật và thần lực của ông Di Ma Cật đang ở nước Chúng Hương bỗng nhiên biến mất. Trong khoảnh khắc về đến nhà ông Di Ma Cật, lúc ấy, ông Di Ma Cật hóa ra 900 vạn tòa sư tử trang nghiêm tốt đẹp như trước. Các Bồ Tát đều đến ngồi nơi tòa ấy. Hóa Bồ Tát liền đem cái bát đựng đầy cơm thơm dâng lên cho ông Di Ma Cật. Mùi cơm xông lên khắp thành Tỳ Giá Ly và cõi Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới. Lúc đó trong thành Tỳ Giá Ly, các Bà La Môn cư sĩ nghe mùi hương này thân tâm thư thới, ngợi khen chưa từng có. Khi ấy, trưởng giả chủ Nguyệt Cái đem theo 84,000 người đi đến nhà ông Di Ma Cật. Thấy trong nhà các Bồ Tát rất đông và những tòa sư tử cao rộng trang nghiêm, ai nấy thải đều vui mừng đảnh lễ các Bồ Tát và đại đệ tử rồi đứng qua một phía. Các vị thần ở đất, ở hư không và các vị trời có dục cõi sắc nghe mùi thơm này cũng đều đến nhà ông Di Ma Cật. Bấy giờ ông Di Ma Cật bảo ông Xá Lợi Phất và các vị đại thiên văn rằng: Này các nhân giả, dùng cơm vị cam lồ của Như Lai do Đại Bi Quân Tập, đừng đem ý có hạn lượng mà ăn thời không tiêu được. Có các thiên văn khác nghĩ rằng: Cơm này ít lắm mà đại chúng người nào cũng phải ăn. Hóa Bồ Tát nói: Chớ đem trí thức nhỏ hẹp của thinh văn mà so lường phúc tuệ vô lượng của Như Lai. Bốn bể còn có thể cạn, chứ cơm này không khi nào hết. Dẫu cho tất cả mỗi người đều ăn mỗi vắt lớn như núi Tu Di cho đến một kiếp cũng không hết được. Vì sao? Vì là món ăn dư của đấng đầy đủ công đức vô tận giới định tuệ giải thoát tri kiến không bao giờ hết được. Khi đó, với bát cơm ấy, chúng hội đều no đủ mà cũng vẫn còn các Bồ Tát thinh văn, trời người ăn cơm đó rồi thân thể nhẹ nhàng vui vẻ, ví như các Bồ Tát ở cõi Nhất Thiết Lạc trang nghiêm, và các lỗ chân long thoảng ra mùi hương bát ngát cũng như mùi hương của các cây ở nước Chúng Hương. Đây là một đoạn. Và thưa các vị, đọc qua đoạn này các vị thấy cái chi ở đoạn này? Cái chi? Điều thứ nhất là thấy thần thông của ông ta ghê gớm. Điều thứ hai là không biết cái cơm chi mà mới vừa ăn vô xong thì mùi hương thoảng ra vô chừng thôi. Và năng lực của cái cơm thơm này rất là kỳ lạ. Đó là ăn vô rồi tự nhiên cái hỷ lạc nó tràn lên, giống như là người ở các cái cõi nước của các Đức Thế Tôn khác, đó là lạc nhất thiết trang nghiêm. Mình mà có được một chút cơm mình ăn khỏi tu. Thưa đại chúng, là chúng ta đi vô cái phần này. Đây là phần thứ tư mà chúng ta đã có dịp phân giải. Có thể là bữa nay các vị quên mất là không biết mình đã học qua bao nhiêu phần. và phần gì với phần gì quên mất rồi. Giờ ôn lại một chút nghe. Mình nhớ là trong cái phẩm này chúng ta phân cái nội dung nó ra mấy phần như thế này. Phần thứ nhất là khởi niệm thực, tức là khởi ý niệm muốn ăn. Phần thứ hai đó là ngài chi ma cần hiện thần thông. Rồi cái phần thứ ba chúng ta nói đến cái cõi phần hương tích. Và đến cái phần này đó là năng lực của hương phạm. Và trong cái phần thứ tư này thưa các vị, chúng ta chia nó mấy ý như thế này. Ý đầu đó là năng lực chuyển hóa của pháp từ thô tới tế. Thế nào là năng lực chuyển hóa của pháp từ thô tới tế? Mấy cái từ này tôi nghĩ chắc các vị lớn tuổi thì nhớ, nhưng mà các vị trẻ thì có khi không có để ý. Thô đó là những cái như hình thể vật chất là thô. Mạnh đó là ý nghĩ của các vị nó không có hình thể sắc chất hay là tế. Đó là cái phần thứ nhất mình phân ra, tức là dùng theo cái tinh thần Đức Thế Tôn mà nhìn ngũ uẩn thì đầu tiên là phân ra sắc và tới danh. Sắc là gì? Sắc là hình thể sắc chất. Danh đó là thọ tưởng hành thức, tức là cái phần tinh thần bên trong gọi là tên. Nó chỉ có cái tên để chúng ta có một cái khái niệm ta nhận biết, nhưng mà ta không phải bỏ nó lên để cân đông đo đếm gì hết. Như buồn giận ghét thương của các vị thì nói tôi buồn nặng trĩu lòng, thế nhưng mà đố ai cân được nó là bao nhiêu. Cho nên gọi là nó có tên mà nó không có sắc chất. Nó là tầng thứ nhất mình phân ra sắc thì thô và danh. Tất cả những cái tên các vị gọi, những ý niệm, cảm thọ vân vân, nó đều có cái tên mà không hề có cái thực thể. Tuy nhiên cái phần này là cái phần phân tích cả hai, là phân tích sâu một tầng nữa. Thì tất cả những cái được gọi là tinh tế như vui buồn, hờn giận, bất an, tưởng tượng, suy tư vân vân, nó thuộc về thô luôn nữa. Nếu so nó với cái phần thâm sâu, đó là cái phần ánh sáng của tự giác nhận biết. Tại sao? Tại vì nó là cái bị ánh sáng của tự giác nhận biết, cho nên ta gọi nó là thô. Nó chỉ là phần ngoài thôi. Còn phần mịn nhất ở bên trong thì nó lại không hình, không tướng, không có tên gọi, không thể tưởng tượng, không hình dung gì được. Cho nên nó càng mịn hơn cái mịn nữa. Do vậy cho nên chúng ta đi vô cái phần này để nói về cái năng lực chuyển hóa của thành lực, tức là của pháp. Có khả năng chuyển hóa từ cái thô nhất, đó là chuyển hóa thân tâm. Rồi hơi mịn hơn một tí là trao cho chúng ta, hay là trao cho những người tu tập có cái năng lực đức hạnh, cái năng lực của tâm thức. Tuy nó vô hình nhưng mà nó có thể biểu hiện ra thành sống, sống ý tưởng, sống tâm thức. Nó biểu hiện ra hình thể sắc chất. Người đó có đạo hạnh, có khả năng truyền đạt cái năng lực giác ngộ, có khả năng làm cho đánh đầu trái tim của các vị để các vị chuyển hóa, các vị tu tập mình. Nhưng mà nó hãy còn, nó vẫn còn sự biểu hiện để ta nhận diện được. Đứng ở chiều cạn thì thấy nó mịn, nhưng mà đứng chiều sâu hơn nhìn ra thì nó vẫn còn có tác dụng, cho nên nó vẫn còn gọi là thô chứ chưa phải mịn. Rồi cái cực mịn đó là cái tâm Phật bất động, nó không có ảnh hưởng gì ra bên ngoài cả. Nó mịn vô cùng do vì nó, cái năng lực của nó vô cùng tinh tế, người ta khó cảm nhiệm được. Mình nghĩ chắc đủ dễ hiểu. Hay là mình ví dụ một cái điều này thêm nữa thế này. Ví dụ như mình tu hơi giỏi một tí á, thì các vị thấy ông thầy đó có vẻ như hiền, dễ thương, là khá lắm rồi, phải không? Thế nhưng mà thưa các vị, vẫn chưa khá là do vì người ta còn nhận ra được cái hiền, cái dễ thương của ông. Ông chưa giấu được. Rồi bao giờ ông hòa hết cái năng lượng tu của ông để ông giấu luôn, người ta không biết ông hiền hay ông dữ. Thấy không? Rất là phàm phu, rất là bình thường, giản dị vô cùng, đời thường vô cùng. Nhận không ra người đó là người hiền. Và có khi nhận ra người đó là người ngu cũng chừng. hiền giả quá ngu, hiền quá rồi thành giống như người ngu. Thì trường hợp đó ta gọi là nó bệnh đến cái độ tinh bệnh vô cùng, mà con mắt thường ta nhìn không thấu. Ta chỉ nhìn được ở cái tầng mức, ở cái cấp độ nó gần gần với tâm thức ta, cao hơn tí thì còn nhìn ra, mà cao hơn tuyệt vời như các vị A-la-hán là một, các vị Bồ-Tát tái lai là hai, thậm chí các Đức Thế Tôn hiện tiền giữa nhân gian thì nhìn không ra, thấy như là phàm phu thôi. Thì cái tầng đó là cái tầng người ta giấu kín vô cùng, và đa phần các vị Bồ-Tát tái lai đều như thế. Trừ phi các ông muốn lưu lại một chút gì để cho nhân thế có niềm tin Phật pháp thôi, chứ thường thì các ông đến và đi trong nhân gian này như một chiếc lá rơi bình thường, ta không có cái hương vị gì để cho ta nhận đâu. Thì gọi nó là tầng tinh mịn nhất của cái lĩnh vực giáo hóa, pháp giáo hóa ở mức độ càng dễ nhận, trung bình còn nhận được. Nhưng mà cái pháp thâm sâu màu nhiệm vô cùng tinh mịn thì nhận không ra. Rồi cái ví dụ thứ ba, thưa các vị, đầu kinh Pháp Hoa thôi, Đức Thế Tôn dùng cái pháp trực chỉ để cho chúng ta thể nghiệm được đạo. Lúc nào chưa nói một lời, Ngài nhập chánh định tam muội vô lượng nghĩa xứ, phóng quang ngay đây soi sáng mười phương cảnh giới, để cho chúng sinh nhìn thấy nhân quả nghiệp thức ba đời trùng trùng, để cho chúng sinh bật sáng được tâm bồ đề. Thế mà dường như chưa ai bật sáng được hết. Thế rồi cuối cùng phải có Ngài Xá Lợi Phất ba lần thỉnh, ba lần thỉnh, mà Thế Tôn còn nói thôi thôi Xá Lợi Phất ơi, ta không có nói được đâu, pháp này vô cùng thâm diệu, tuyệt nghĩ bàn, không nói năng, không đo lường, không dùng văn tự chữ nghĩa, không dùng năng lực ý chí suy nghiệm được đâu, cho nên ta không nói. Coi phải là cái chuyện ông chọc tức thiên hạ không? Không nói mà khoe trước cái đã, thiên hạ đòi nghe vô cùng, nó thôi được để ta nói cho nghe. Và khi Thế Tôn vừa mở miệng sửa soạn nói thì đã có mấy nghìn hội chúng bỏ đi, không muốn nghe nữa. Thì các vị thấy là ngay đầu tiên cái pháp vô cùng thâm diệu là phóng quang, là đã nói pháp rồi đó, nói pháp qua ánh sáng. Rồi tới cuối cùng gợi ý là ta có pháp màu vô lượng nghĩa xứ giáo Bồ Tát sở hội niệm, ông hãy lắng mà nghe. Thế nhưng mà hội chúng không khả năng nghe, cho nên thôi ta không nói. Rồi sau đó thỉnh đôi lần rồi mới chịu nói. Tới chừng mở cửa căn bộ định nói thì hội chúng nó bỏ đi. Thế thì thưa các vị, pháp thô đó là pháp mà nhân gian mà chúng ta sử dụng. Từ cái thô như hình thức già lam tự viện, tổ chức tăng già, vân vân, để chúng ta có cái điều kiện phát khởi tâm lành, đó là thô. Mạnh hơn là gì? Nghe chánh pháp, phát khởi từ bi tâm, làm những việc thiện. Rồi mình hơn nữa là chi? Là cũng đồng thời nghe pháp, thế nhưng mà ta nghe pháp hướng ngoại, rồi ta nghe pháp hướng nội, hướng về tin rằng ta có tâm Phật. Rồi dần dần bước vào cái chiều sâu hơn, thưa các vị. Cũng giống như pháp đầu tiên là dùng ánh sáng, pháp thứ hai là dùng ngôn ngữ, càng ngày nó đi vào cái thô hơn. Có những chùa người ta không có giảng pháp được, người ta chỉ nấu cơm cho các vị ăn thôi, tới đó mà ăn cơm, chỉ theo được duyên lành, thấy cơm nấu ngon quá rồi tới đây ăn. Và ăn riết rồi tự nhiên mình thấy thích tu thôi. Thế thì từ cái thô đi dần dần vào cái mình, đó là như vậy. Đó là mình dùng cái ví dụ cho dễ hiểu, là từ thô tới tinh mịnh đều vận dụng pháp để chuyển hóa tâm thức chúng sinh. Đó là ý đầu. Nhưng mà các vị đọc trong cái đoạn này thì thấy có ba phần thế này. Thứ nhất là thần thông lực. Thần thông lực thế nào? Đi về trong một niệm ạ. Thần thông thứ hai là pháp dược được tuyên dương. Đầu tiên mình giải thích cái chữ thần thông để cho các vị có một cái ý niệm và dẫn đạo. Có bao nhiêu loại thần thông? Kinh Văn ghi là có ba trí năm thông, lục thông thì khác, và ngũ thông nó gồm có thế này. Thứ nhất là đạo thông, thứ hai đó là thần thông, thứ ba đó là y thông, Thứ tư đó là báo thông, và thứ năm đó là yêu thông. Bây giờ mình giải thích năm phần này trước. Cái phần thấp nhất cùng đó là yêu thông, có nghĩa là gì? Là loài yêu tinh quỷ mị, hay là loài cây rừng lâu năm, 1000 năm vân vân. Nó có năng lực hiện thành người, nó có khả năng lừa gạt chúng ta. Cái loài quỷ mị tinh linh vân vân trong nhân gian này không thiếu, đó gọi là yêu thông. Và cái ma lực của nó thưa các vị lớn chứ không phải nhỏ đâu. Mình không tu á thì mình bị nó lừa như chơi. Tôi chưa nói cái chuyện yêu thông, tôi ví dụ thế này, các vị hình dung là chúng ta không từng thực tập cái bộ môn thôi miên, phải không? Thế thì các vị không thể đối kháng được, chống chế được với cái người người ta đã luyện tập cái bộ môn thôi miên. Người ta nhìn các vị là các vị chìm vào giấc ngủ. Do vì muốn luyện tập bộ môn này á, thì họ phải trừng mắt mất hết 1-2 tiếng đồng hồ, không được nháy một phút giây nào hết đó. Họ tập nước mắt chảy ràn rụa nhưng mà không được quyền chớp mắt, tại vì chớp mắt thì nó ngắt đi cái dòng điện, không có liên tục để thôi miên người ta. Mình hình dung coi mắt mình bao nhiêu lâu thì mình chớp một lần để cho nó trơn vậy. 1 phút nheo mấy lần để cho nhãn cầu mình nó trơn. Thế thì mỗi lần các vị chớp mắt là cái dòng điện các vị phải ngắt đi. Mắt của người luyện tập thôi miên nó sáng như sao, và nhìn các vị là các vị bủng rủng liền, giống như con rắn vậy, hay giống như con mèo vậy. Nó nhìn chuột là chuột chạy không được, tự nhiên nó vậy thôi. Nó phát ra một cái loại năng lượng, một cái loại từ trường, nó làm cho kẻ thù khiếp phục, cho con mồi phải chết liền, thế nhưng không có cách gì hết. Có lần đó con rắn rung chuông, nó đi vô phòng trà của tôi. Các vị hình dung là nó nằm phía sau của cái tủ đựng ly của mình á, và mình đâu có biết. Bữa đó mình ngồi trên ghế, mình ngồi đó ngẩn ngơ uống trà thôi, nhìn thấy con chuột nó chạy một vòng, chạy tới đó con rắn nó mổ cái cụp vậy. Rồi thấy con chuột nó chạy tỉnh bơ, nó chạy một vòng vậy, tôi nói ủa, nghe nó rắn rung chuông nó ghê gớm lắm mà sao nó cắn chuột cái chết chóc chi đâu. Hóa ra là nó chạy xả một vòng rồi nó chạy lại ngay trước miệng của con rắn nó ngồi đó rồi chết. Thế thì các vị hình dung là cái khả năng của chúng ta mà không luyện tập đó, thì các vị gặp phải những người đã từng luyện tập ma thuật như bùa, như ngải, như thôi miên, thì các vị không có năng lực đối kháng. Đây là phần cạn nhất thôi. Mà nếu người không tu tập giỏi thì có khi chúng ta tưởng cái người kia là thần linh gì đó, nhưng mà không phải. Họ đi vào cái loại có được chút năng lực, nhưng mà đó là yêu thông. Nó có thể thể hiện ra muôn vàn điều kỳ dị thưa các vị. Cái thứ hai là báo thông. Cái điều này dành cho quỷ thần. Quỷ thần có được báo thông, tức là trong quá khứ hắn đã có những cái thiện nghiệp rất là lành, cho nên khi chết hắn không có tái sinh lại làm người, nhưng mà hắn có được cái năng lực. Điều thứ hai đó là những cái thân trung ấm. Thứ nhất là quỷ thần, thứ hai là thân trung ấm, và thứ ba là các loại thần long cũng có nữa, tức là loài rồng. Đa phần cái loại thần thâu này nó hơi lành thiện hơn, nó ít có gian tà xảo trá. Còn anh chàng này đó là ghê gớm nhất. Còn anh chàng này á, thì các vị trả lời này về cho tứ đại. Các vị chưa đi thọ sanh nơi nào, còn ở thân trung ấm lững lơ, các vị có được cái năng lực thần thông ạ. Ngay tức khắc tại Mỹ này, nhưng mà các vị muốn về Việt Nam thăm nhà thì cái chớp mắt thì các vị về đến nhà, đứng bên giường của mẹ hoặc đứng bên ngôi nhà của mình liền. Do vì thân không còn là thân vật chất ngăn ngại, cho nên tùy tâm hiện thân thôi, tùy ý sinh thân thôi, tùy cái ý thức của các vị mà các vị có thể du hành trong nhân gian này. Và lúc bấy giờ không có trở ngại, cho nên nếu các vị đã từng là những phi hành gia lên trên cung trăng thì các vị có thể nghĩ rằng thôi mình thăm lại nguyệt cầu một lần cho biết. Thế thì các vị lên tới đó liền thôi, mà không có cần phải mang áo giáp gì của những phi hành gia để đi xuống nguyệt cầu hết đó. Đó là một loại thần thông. Cái loại thứ ba y thông nghĩa là gì? Nương vào phù phép, đơn dược, linh đơn, diệu dược vân vân. Trong quá khứ người ta luyện đơn, người ta uống thuốc vô có thể sống dài, có thể trẻ trung. Và thậm chí là thưa các vị, những cái phương pháp làm được điều này nó không phải thiếu trong trần thế. Thế nhưng mà nó chưa hề dính gì với đạo Phật cả. Nếu các vị đọc truyện Tây Du, mình dẫn một chút truyện Tây Du nghe cho vui đã. Lần đầu tiên Tam Tạng đi thỉnh kinh, đi đến một cái vùng nào đó, bên cạnh cái vùng đó là núi Hắc Phong, nếu các vị còn nhớ. Và ghé một cái chùa, nhà sư đó tới 120 tuổi, 23 tuổi mà còn trẻ măng à. Và đồ chúng ở nơi đó rất là đông. Ông dẫn Tam Tạng đến ông khoe nè, đây là của báo tôi nè, đây là tài sản nè, và giàu có vô cùng. Tam Tạng dường như niệm danh lợi cũng vẫn còn, cho nên nói, thưa ngài, tôi cũng có của báo nữa. Nói, của báo ngài là gì? Từ đại đường đi sang đây thỉnh kinh, ngài nói cho tôi nghe, ngài làm sao mang được châu ngọc? Nói dạ không, của báo của tôi đó là cái y của tôi vô cùng báo. Cái anh Tề Thiên anh bụng miệng, thầy mình đâu có kịp. Anh biết rồi, tại vì đường trường như thế này, trong một cái chùa có cái chút u ám thế này mà khoe của báo coi chừng đổ nợ. Thế nhưng mà rồi không có làm sao chặn được Tâm Tạng, cho nên nháy nhó mà Tâm Tạng đâu có chịu nghe. Lúc đó lòng đang hưng phấn mà muốn khoe của mà. Tề Thiên, ngươi lấy cái ca sa của ta để cho vị hòa thượng này nhìn thấy. Thế rồi đem cái ca sa ra. Ca sa của Tam Tạng vốn là từ Tây Thiên Phật Tổ Sai Quang Thế Âm đang qua tặng cho. Khoác cái y này thì không đọ vào qua đường ác, khoác cái y này thì nạn tai hoạn họa không có ghé lại thân được. Nó có cái điều màu gì như vậy. Thế nhưng mà cái hiện tướng bên ngoài đó là nó bừng sáng cả một cái phương trưởng của vị sư kia. Cái ông mê mẩn, cái tới chừng coi xong sửa soạn xếp vô cất thì ông khóc. Ông nói thưa ngài, cả đời tôi năm nay trăm mấy mươi tuổi mà chưa có cơ hội để nhìn thử cái y đẹp như thế này, coi một chút nó chưa có mãn nhãn, chưa có no con mắt, cho nên xin ngài cho tôi mượn lại. Thế thì mượn lại một đêm để ngắm nghía cho nó no con mắt. Rồi tối lại thầy trò quay quần lại nhìn cái y, cái vị hòa thượng chảy nước mắt. Hỏi chứ sao thầy buồn vậy? Nó ta nghĩ dù ta có coi mấy đi nữa nhưng của này cũng vẫn của ông Tam Tạng kia, ta làm sao giữ lại được, cho nên buồn thôi. Đâu có khó khăn gì. Con bài cho thầy cái kế, bây giờ mình rình rình nửa đêm mình phóng hỏa mình đốt trụi mấy thầy trò của ông kia, thì cái y này còn của thầy chứ của ai. Mà rủi ro thai là đêm đó Tôn Ngộ Không nhà ta đâu có buồn ngủ. Ông ngủ nhưng mà lỗ tai rất là thính, cho nên ông nghe lụp cụp bên ngoài. Hắn biến hình con mũi vo ve ra ngoài nhìn, hắn thấy quá ra là thầy lớn thầy nhỏ thì hè nhau giác của chắc chung quanh thất của mình nó chết rồi, nó muốn phóng hỏa nấu chăn. Thế rồi Tôn Ngộ Không đi lên trên cung trời á, mượn một cái thần trảo. Thần trảo là giống như cái nơm miền Tây các vị biết chứ hả, của Thác Tháp Thiên Vương của Lý Tịnh á. Cái đó nó có năng lực là úp vô rồi là lửa đốt nhiều 3000 độ của lò lửa luyện thép dưới này nó cũng không cháy được thầy trò Tam Tạng đâu. Hắn mượn úp. Lý Thiên Vương hỏi chứ mắc gì mà ngài làm vậy chi, thôi ngài mở cửa ngài dẫn thầy trò ngài ra đi. Nó dạ không, tôi muốn úp thầy tôi và cái y lại để cho hắn tha hồ đốt thì cháy chùa luôn. Và cái tên này ghê thiệt. Và khi người ta đốt lửa xong rồi ở phía sau lại kêu gió quạt cho cháy cho mau, thế là cháy trụi luôn cái chùa. Và hắn cứ nghĩ rằng là cái y mình đã cất giấu xong đâu đấy rồi thì không có đến nỗi cháy. Thế nhưng mà rủi làm sao, lúc chùa đang cháy thì cái bạn lữ của cái vị hòa thượng kia ở núi Hắc Phong á, ảnh nhìn thấy khói đen ngùn ngụt lên, nó nói chết rồi, chùa của đạo huynh ta bị cháy, cho nên hắn đi cứu. Hắn tới nơi thì thấy có một con khỉ mồm rất là nhỏ đang thổi lửa, đang mời gió thổi cho cháy mau. Và hắn kinh ngạc vô cùng, nhìn thấy hào quang chói sáng cho nên nó xuống thì quá ra đây là cái y Phật. Hắn mừng quá chừng, hắn nói ôi cha, ta đã ao ước bao nhiêu lâu để nhìn được ca sa của tăng già của quý như thế này, thôi mình lấy về mình mở cái đại hội mừng y. Tức là mở một cái đại hội triển lãm y, y rất đẹp. Thế rồi hắn chôn cái y về. Và thưa các vị, cái câu chuyện này rất hay là sau đó là phải qua bao nhiêu công đoạn là Từ Thiện mới lấy được mảnh y về. Nhưng mà mình kể câu chuyện đó rồi khai thác đôi điều trong phần này thôi. Cái điều thứ nhất, hóa ra cái vị tu kia, ông sống tới 120 tuổi và trẻ măng à. Từ Thiện mới khám phá, ồ hóa ra là cái con yêu này nó dạy cho ông những cái phương pháp thổ nạp, tức là thở vào thở ra, nó dạy cho ông cái phương pháp vận công, thành ra ông trẻ lại được già gần đó, nhưng mà giống như người mới 40-50 tuổi gì thôi. Đó là điều thứ nhất để ta lưu ý là thần thông của Phật nó không phải vậy nha. Già thì cứ già bình thường chứ đừng có làm cho trẻ lại, không phải thần thông. Ý thứ nhất. Ý thứ hai trong đây nó cũng rất là hay, trong chuyện Tây Du mà Ngô Thừa Ân lòng vào cái tai hắc thông á, nó lấy cái y về nhưng mà bằng cái tâm rất là lành. Thưa các vị, lấy cái y về để triển lãm cái y Phật thôi chứ không phải là ăn trộm để làm cái chi cả. Cho nên cuối cùng thì hắn không chết, hắn được Bồ Tát Quan Thế Âm mang về núi Phổ Đà làm thị giả giữ núi. Trong khi cái vị hòa thượng kia thì khởi tâm tham đốt chết người ta, cho nên cuối cùng chết, chết là trò, chết cháy một lửa. Câu chuyện rất là hay. Nhưng mà mình nói một chút chuyện để trở lại vấn đề này. Thưa các vị, nương phù pháp luyện nâng dược, mọi thứ mà các vị tưởng chừng như nó ghê gớm và tưởng chừng như Phật môn chứ không phải của Phật đâu, nó là loại tà pháp ngoại đạo. Nếu có cái cách gì làm cho chúng ta trẻ bền trẻ mãi là phương pháp của ngoại đạo chứ không phải của Phật. Phương pháp của Phật là nhậm vận theo cái sinh diệt vô thường của một kiếp người, khéo nuôi dưỡng bồ đề tâm, làm cho trái tim của anh nở ra bao hoa giác ngộ, của nó là phương pháp của Phật. Cái phần cao hơn thần thông của phần định nghĩa nó là thế này. Thần thông nó là gì? Là có định lực từ cái sự tĩnh tâm, tức là tĩnh tâm tu tập để có được định lực. Thứ hai là có được túc mệnh, có thể nhìn được nghiệp thức của mình, nghiệp thức của người. Nhưng mà không có dùng cái điều này để khoe mẽ, mà dùng để giáo hóa thôi. Và cái quan trọng hơn của thần thông đó là giảng giải các pháp, phân giải các pháp, thấu đạt lý vô thường, phân giải được các pháp, giúp người ta chuyển hóa thân tâm, đưa người ta đi vô con đường hiền thiện. Đó là thần thông của Phật. Thần thông của Phật mình làm lại là nhậm vận theo cơ thể vô thường, bằng lòng với đời sống của một hình hài sinh diệt, không có cái gì kỳ lạ cả. Cái kỳ lạ của ảnh đó, đó là ảnh có được cái năng lực tu tịnh để có được định, có được tuệ, nhìn thấu được các pháp vốn là vô thường, rồi khởi đại bi tâm giáo hóa người, để người ta có thể chứng nghiệm được vô thường, xả ly được phiền não bất an của chính họ, để họ tự làm cho để họ vươn lên. Đó là thần thông của chư Phật, đúng chánh pháp. Chứ thần thông của chư Phật không hề giúp cái gì cho anh cả. Không phải thấy anh đang khổ đau, đang thiếu tiền rồi thổi cái phù cái của tiền nó đến nhà, không phải chuyện đó. Mà thần thông chư Phật là nhìn cái nghèo của anh, giải thích cho anh biết là do vì quá khứ ta đã tạo vô vàn nghiệp, nhìn thấy cái bất hạnh của anh, bày cho anh cái cách làm thế nào để xả ly cái tâm thức rất là tiêu cực của anh, chuyển hóa tâm anh để cho cái sự bất hạnh đó rời anh ra đi. Thần thông của chánh pháp đó là anh là chủ đời sống anh chứ không ai giúp anh được cả. Và tất cả những cái phần này nếu các vị đi ngang qua được, hiểu và thấu đạt, thì cái gì nó phát sinh? Thưa các vị, mình giải thích đôi điều để các vị có một cái lưu ý là đôi khi ta bị lầm. Ta nghe ai nói ngon ngon ngọt ngọt á, và chúng ta đâu biết rằng là đôi khi chúng ta không có đủ năng lực tu, cho nên chúng ta bị lừa. Thấy người ta đốt vàng ông ta, cái mình tưởng đâu nó thánh mất. Và ông nói cái chi mình nghe cái ấy, ông hiểu rút tiền nhà ra vài trăm ngàn đóng góp để cho tôi làm cái công việc này là công việc lợi ích nhiều người. Rút 200-300 ngàn ra, thưa các vị, tôi cuối cùng rồi thì chúng ta vỡ nợ không hay, mất nhà không hay. Cho nên thưa các vị, ta phải cẩn trọng vô cùng, do vì chánh pháp của Phật không hề có chuyện yêu ma tinh mị như vậy, không có lừa bịp ai cả. Thưa các vị, mọi người đều chịu trách nhiệm về nghiệp quả của mình, mọi người đều mở sáng tự giác của mình để có thể đi ngang qua khổ não, chứ không hề cho ai cái tuệ giác. Và nếu mình thông đạt được ba cái phần này thôi, thứ nhất là yêu thông, thứ hai báo thông, thứ ba y thông thôi. Và đôi khi trong truyền thống đạo Phật không thiếu người luyện tập những cái bộ môn như bùa phép, ngải chú vân vân. Và cái năng lực của nó có thiệt chứ không phải là giả đâu. Thần chú của Phật các vị trì tụng, ví dụ như đại bi 1000 miếng thì có cái hiệu quả của nó chứ không phải là không đâu. Thế nhưng mà hiệu quả này không phải là hiệu quả đúng của con đường chánh pháp. Tại sao? Tôi phân định hai điều thôi thì các vị thấy thế nào là con đường chánh pháp, thế nào là không. Ví dụ như cái ông thầy pháp, ông luyện bùa, cái năng lực cũng phi thường vô cùng. Thế nhưng mà cái linh đó là từ cái hiệu nghiệm của lá bùa mà nó xảy ra, chứ còn tự thân ổng thì có khi ổng bị ma tà giật chết như trời. Tại sao vậy? Do vì bản thân ông không có năng lực thực sự, mà năng lực ông nương vào bùa chú, nương vào chân ngôn. Thế cho nên những cái lúc mà ông không có bắt ấn, không có niệm bùa, thì lúc đó ông là người phàm phu đầy những cái tâm hành tiêu cực, và người của ông không đủ bảo vệ ông. Nó khác biệt vô cùng. Còn nếu mà một người tu chân thực, ví dụ như một người tu chân thật gia trì thần chú của chư Phật á, thì toàn thân họ nó là thần chú, chứ không phải là chỉ câu thần chú là làm nên sự linh thánh. Cho nên lúc nào cũng an trú trong tâm niệm lành thiện. Do vậy cho nên họ vừa có cái phước và vừa có cái năng lực của thần chú gia trì, rất là khác. Và từ cái điều đó chúng ta trở lại cái phần này, thưa các vị. Các vị đừng có lầm tưởng tất cả các loại thần thông siêu dị là Phật môn đều sinh ra từ Đức Phật. Và chúng ta cũng cẩn trọng vô cùng đối với những cái công trình mà người ta mời gọi. Bằng không thì chúng ta không làm cái điều này thì cũng làm điều khác thôi à. Hãy cẩn trọng vô cùng về điều này. Cái thiệt hại lớn là không phải cái thiệt hại về tài sản của các vị, tiền ta còn làm được. Thế nhưng mà cái thiệt hại vô cùng lớn đó là mình mất luôn tính tâm với tâm bảo à. Mình quỷ nhục luôn những người cùng mặc một sắc áo, mình nghĩ rằng mọi người đều như thế cả. Rồi cái bồ đề tâm mình nó teo lại mất. Mình mất luôn niềm tin với Phật Pháp Tăng. Bị gạt một lần thôi là mình thù oán vô cùng bao nhiêu người trong giới người tu như vậy. Cái thiệt hại lớn là điều này, chứ không phải là thiệt hại tài sản làm cho buồn khổ, làm cho bất an, mất nhà mất cửa, thì cái đó là cái phần vật chất thôi thưa các Phật tử. Cái phần quan trọng hơn đó là các vị đánh mất luôn cái đời sống hướng thượng của mình, đời sống hướng thiện của mình. Mình thiệt thòi vô cùng đi, cho nên phải cẩn trọng. Và cái điều cuối cùng, đạo thông là gì? Thưa, đạo thông dành cho Đức Thế Tôn thôi. Thế nhưng mà ở đây người ta giải thích cái này thưa các vị, đó là những bậc thầy vô tâm ứng vật, quá duyên dạng hữu, đem cái trái tim trong suốt, hay nói cách dễ hiểu là an trú trong trạng thái tâm vô ngã, không có tôi, không có thấy cái điều tôi làm đó là gì ghê gớm cả, cũng không thấy đối tượng đó là những người phải thọ ơn tôi gì cả, làm ngàn vạn việc thiện nhưng mà dường như mình chưa bao giờ làm gì cho ai cả. Có thể bố thí cúng dường, có thể hiến tặng tài sản rất là lớn, triệu nọ triệu kia, thế nhưng mà lòng không bao giờ dính dáng với tài sản, với người thọ nhận. Và bản thân mình cũng không thấy mình là người làm ơn gì cho ai cả, gọi là vô tâm ứng vật thôi. Như cái hang trống thôi, anh tới anh gọi thì cái hang nó dội tiếng lại, chứ không có là tôi ta ngã chấp gì trong đó cả. Đó là việc làm của các Đức Thế Tôn, các vị Bồ Tát. Hóa duyên vạn hữu nghĩa là gì? Tùy duyên của mỗi người, căn cơ tâm thức của họ, họ đến với mình thấy ưng giúp họ cái điều gì được thì giúp hết lòng. Đó là đạo thông. Và năm cái tầng này các vị lưu ý là đạo thông, thứ hai sử dụng thần thông, và ba cái thông này thưa các vị đừng bao giờ đụng đến, mà cũng cẩn trọng vô cùng. Bằng không thì ta bị người ta lừa gạt. Và cái lừa gạt dễ nhất là cái lừa gạt gì? Những cái tầng cạn này lừa gạt ta dễ nhất. Yêu thông là một, và y thông là hai. Đây là những cái loại thần thông nó gần với cuộc sống đời thường của chúng ta, cho nên phải vô cùng cẩn trọng loại thần thông đó. Ba loại trí là gì? Thứ nhất là ngoại trí, thứ hai là nội trí, và thứ ba là chân trí. Một, ngoại trí; hai, nội trí; ba là chân trí. Ngoại trí nghe thì hiểu liền, trí bên ngoài. Thế nào là trí bên ngoài? Các vị đọc rất là rộng, các vị sưu tập những dữ kiện, mọi chuyện đông tay kim cổ, các vị nói tuôn tuôn cuồn cuộn như nước chảy. Đây là những loại trí thức mà chúng ta vay mượn từ bên ngoài, không phải thiệt của chúng ta, cho nên gọi là ngoại trí. Thứ hai, nội trí là gì? Tức là người này có năng lực nhận biết được vô minh phiền não của chính mình, cắt bỏ tất cả những cái phiền não sinh khởi trong đây, giác ngộ được bản chất con người vốn là vô ngã, khởi phát được tuệ giác này thì gọi là có nội trí. Còn dù cho ăn nói thông suốt, đứng cầm cái viết thôi, nói 4 tiếng đồng hồ không hết chữ. Thưa các vị, loại này đây, loại ngoại trí này. Nếu lòng anh còn tràn đầy phiền não, còn bất an, còn ưu tư phiền muộn, còn chưa có chiếu phá được vô minh để loại trừ lậu nghiệp, thì anh vẫn còn vẫn vơ vai mượn của người ta nói cho vui thôi, lè nhau cho thiên hạ sợ thôi, chứ tự thân anh vẫn chưa là gì cả. Đi vào cái tầng sâu nội trí thành đạt nó, phải làm cái chi? Tu tập quán chiếu tỉnh tọa thiền định công phu để thành đạt được cái phần này. Nó là cái sinh ra từ bên trong của các vị. Và cái quan trọng nhất đó là cái năng lực nhận biết của các vị đối với từng pháp đều là pháp bên ngoài, đều là loại sinh diệt vô minh, thì gọi đó là nội trí. Có nội trí rồi thì cái thành đạt của nó tức khắc đó là chiếu phá được phiền não vô minh. Rồi cái cuối cùng chân trí là gì? Thưa đại chúng, là chân trí có nghĩa là thấu đạt được vạn pháp tự tánh vốn là không, an trú được trong tâm Phật bất động từng sát na một, không có rời, không có vụng về, đến nỗi là đồng nhất mình vào những cái suy nghĩ này thấy nó là mình, không có đồng nhất mình vào những cái vui buồn thấy nó là ta, và càng không đồng nhất thấy thân này là tôi là ta gì cả. Cái bước đầu của chân trí đó là anh thành đạt được trạng thái vô ngã. Và khi đạt được vô ngã rồi thì không còn bóng dáng một hạt mầm phiền não nào bén mảng vào anh được, nó bị đốt cháy hết. Và an trú trong trạng thái tâm Phật bất động, cho nên gọi nó là chân trí. Lúc bấy giờ đứng đi nói cười, đi tới đi lui vân vân, không rời vùng trời bất động Như Lai, gọi nó là chân trí. Và từ hai điều này cho chúng ta một cái nhìn. Cái nhìn thứ nhất là thần thông thực sự, thưa các vị, có năng lực vô cùng màu nhiệm, đó là có thể đi về trong một niệm. Chưa nói đến chuyện là các vị du hành trong nhân gian, hay là từ đây đi lên cõi trời, hay là làm cái chi cả. Nếu có được chút thần thông ở mức độ cạn thì trong một niệm anh có thể quay về an trú được trong tâm Phật bất động liền. Thế nào là trong một niệm? Điều này thưa rất dễ, nếu các vị có một chút năng lực tu thì các vị thực tập được thôi. Ví dụ như mình đang luyện đời mình trong phiền não bất an, đang chìm ngập trong khổ đau, thế nhưng mà các vị chỉ cần hồi quang lại, các vị chỉ cần quay về thì các vị là năng lực nhận biết mọi thứ đều là cái bị các vị nhìn, thì nó đốt cháy liền mọi cái phiền não sinh khởi trong các vị, gọi đó là quay về trong một niệm tâm. Và rất là dễ, không có khăn gì cả. Đó là cái năng lực thần thông tặng cho chúng ta. Trong khoảnh khắc về đến nhà ông Di Ma Cật, lúc ấy Di Ma Cật hóa ra chính tâm vạn tòa sư tử trang nghiêm tốt đẹp, các Bồ Tát đều đến ngồi nơi tòa ấy. Rồi hóa Bồ Tát đem bát đựng đầy cơm thơm dâng lên cho Di Ma Cật, mùi thơm xông khắp thành Tỳ Gia Ly và cõi Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới. Thưa đại chúng, là có cái loại mùi hương gì mà nó thơm xa? Không hề. Thế Tôn có một câu trong Kinh Pháp Cú là tất cả loài hương trong nhân giới này nó chỉ theo với hướng chiều gió mà nó lan đi. Nhưng đặc biệt có một loại mùi hương thì nó bay ngược gió nên đi rất xa. Hương gì? Hương đức hạnh. Thế thì cái pháp dược đầu tiên được tiên dương ở tầng cạn nó là hương đức hạnh đi. Cái loại hương này thưa các vị, nó vượt thời gian, vượt không gian. Ví dụ thế này, ví dụ như cái con người của Nguyễn Du thì chìm trong cát bụi, chưa biết cái mồ của Nguyễn Du bây giờ mồ thiệt hay mồ giả người ta không có biết nữa. Thế nhưng mà tác phẩm của Nguyễn Du thì mãi tới bây giờ người Việt nào cũng rất là trân quý, được gọi là tác phẩm thi ca, và người ta có thể suy tôn ông nó là hàng thi, thi bá, thi vương gì đó. Rõ ràng là một tác phẩm hay nó sinh ra từ một trái tim tràn đầy nhân ái thì nó đã vượt thời gian, vượt không gian. Không gian từ Việt Nam qua đây cách xa nghìn trùng của đại dương, đi vô nước Mỹ không có dễ. Thế nhưng mà người Việt đặt chân tới đâu, thế hệ người già vẫn còn thì người ta đều mê một vài câu trong Nguyễn Du thôi. Và thậm chí thưa các vị, người ta dùng nó như một cái loại bùa linh nữa, Tết phải bói kiều, coi Nguyễn Du như là ông thần, thần thi, thánh thi gì đó. Và nhiều điều nó linh ứng được người ta giải trong những câu kiều. Thế thì chưa phải đức hạnh, chỉ là một nhà thơ, chỉ có một trái tim nhân ái đồng cảm với cái nàng kiều 15 năm thiêu bạc, thế mà tác phẩm nó đã có hương thơm rồi. Thế thì cái điều thứ hai chúng ta chia sẻ thưa các vị, hương đức hạnh nó lây lan không có biên cương, không có bờ mé. Ví dụ như có những vị sư, hay là cụ thể hơn là ví dụ như ngài Đạt Lai Lạt Ma đi, ngài có phải người Việt đâu, và ngài cũng không hề làm cái điều gì để ve vuốt những người Chi Tô cả, và ngài cũng không hề dính dáng gì với những nhà chính trị hiện tại cả. Thế nhưng mà ngài đặt chân qua nước Pháp thì phu nhân của Tổng thống Pháp vô cùng là vui mừng đón ông. Và ông đặt chân tới đất Mỹ này thì các vị hình dung là Obama mời vào tòa Bạch Ốc, rồi ông bước vào đất Ý, Đức Giáo Hoàng cũng vô cùng quý kính. Thế thì thưa đại chúng, cái điều rất rõ ràng đó là con người này là con người vượt cả thời gian và không gian. Hương thơm đức hạnh từ bi của ông nó tỏa ngát không phải trong những người đạo Phật, mà nó tỏa ngát đến các dòng tu khác. Không hề có cái dòng tu nào kỳ thị ngài Đạt Lai Lạt Ma cả. Đó là ý thứ nhất, để chúng ta biết rằng càng tinh tế bao nhiêu thì cái năng lực của nó càng mạnh, càng đi xa bao nhiêu, càng bền bao nhiêu. Đời sống một người đến và đi trong nhân thế này có khi trăm năm là cùng, thưa các vị. Thế nhưng mà những cái tấm lòng của những con người khám phá ra những cái công trình làm cho nhân gian này tiện ích hơn, đời sống nâng cao hơn thì người ta trân quý. Rồi những con người đem gương đức hạnh của mình đóng góp cho trần thế, xa hơn đó là ngài Thánh Ngăn Đi. Rồi gần đây ví dụ như ngài Đạt Lai Lạt Ma là người mất quê hương đó, nhưng mà các vị hình dung coi, nơi nào người ta cũng hết mực tôn vinh ông và ngưỡng mộ ông. Cho nên càng đi vào cái tầng mịn bao nhiêu của sự tu tập thì cái hương đức hạnh nó càng lan xa bấy nhiêu, và cái năng lực của nó càng đánh động vào tâm thức của người ta lớn bấy nhiêu. Các vị đọc những cái cuốn sách của ngài Đạt Lai Lạt Ma, từng lời tràn đầy cái năng lượng từ bi. Và dường như hôm rồi mình có kể cho các vị nghe một cái câu vừa dí dỏm mà vừa rất hay của ông đó. Người ta phỏng vấn ông nói: nhìn chung á thì 14 đời Đạt Lai Lạt Ma đi qua, ông là một đời Đạt Lai Lạt Ma nổi danh nhất, đi nhiều nơi nhất, được người ta ngưỡng mộ nhất. Do vì nhờ nhà nước Trung Cộng làm cho ông mất quê hương, cho nên ông trở thành một nhân vật rất là đặc biệt. Và cái lời dí dỏm này nó rất là hay thưa các vị. Điều thứ nhất là nó thể hiện cái tấm lòng của ông tràn đầy cái sự hân hoan hỷ lạc, chưa hề kỳ thị thù ghét gì ai cả mới nói được câu nói đó. Điều thứ hai, dù người ta có bụng miệng ông thì ông cũng nói được cái điều ông là người mất quê hương. Ấn Độ không bao giờ bằng lòng với chuyện ngài đi nơi này nơi kia để tuyên bố để chống Trung Cộng cả. Thế nhưng mà ngài đi tới đâu ngài vẫn nói được cái điều là dân Tây Tạng đang mất quê hương. Vừa thông minh, vừa dí dỏm, vừa tràn đầy lòng từ bi. Và nhìn đôi mắt ngài mà coi, 70 mấy 80 nhưng đôi mắt rất trẻ thơ và tinh nghịch. Và thêm một điều nữa, các vị hình dung là con người vô vàn bận rộn như thế mà mỗi ngày 7 thời thiền tập, chứ không phải là hừng sáng, ngồi thiền chút xíu, thả chân xuống, nhảy cái đợp đi, rồi tối sửa soạn ngủ, ngồi chút xíu. Thưa không hề, 7 thời thiền tập trong một ngày, thưa các vị. Hương đức hạnh nó bao gồm bao nhiêu phần trong đây? Giới, định, tuệ. Còn một loại hương thứ hai là giải thoát và giải thoát tri kiến, thưa các vị. Nó được gọi là chân hương hay là pháp thân hương. Ở trong Phật giáo truyền thống á, mấy cái bài niêm hương của mấy hòa thượng rất là hay. Tôi tiếc là tôi không có thuộc nhiều, tôi học lắm. Ví dụ như các vị nghe thử nhắc biện hương: bất tùng thiên giáng, bất tại địa sinh, phi mộc, phi quả, phi yên, tức giới, tức định, tức tuệ. Dài lắm, mình giải thích chút chút thôi. Một cái nén hương này không phải ở trên trời rớt xuống, không phải dưới đất sinh ra, không phải được làm bằng cây, bằng bột, bằng lửa, bằng khói gì cả, mà ngay nơi đây nó là giới, là định, là tuệ. Buông ra, tức là đốt rồi hương nó tỏ ra, thì nó xông ngát hết khắp hà sa cõi nước. Mà thu nó lại thì nó nhỏ hơn mái trần để trên đầu xe lông cũng không đủ. Và siêu nhật nguyệt chi quang huy, hàm sơn xuyên như tú lệ, tức là ánh sáng của nó rực rỡ hơn cả ánh sáng mặt trời mặt trăng. Và cái đẹp của nó thì sơn xuyên này, núi non sông hồ này, những nơi cảnh đẹp nhất trên hành tinh này không đẹp bằng nén hương này. Thì các vị hình dung là người ta nói hương nào vậy? Nói hương nào vậy? Nói hương này, hương của pháp thân hương, hương của giải thoát tri kiến hương, thưa các vị. Tại sao nó đẹp như vậy? Các vị hình dung là chưa giải thoát đâu, chỉ cần một người tu mà tâm thức chúng ta nó bớt tham sân si thôi thì các vị thấy đã là một loại giải thoát hương rồi. Mình thử hình dung là đời sống của mình mà bớt tham muốn một chút, bớt hờn giận một chút, bớt si mê một chút, thì cuộc đời các vị nó không phải là người bình thường trong cõi thế, mà nó là thánh nhân giữa nhân gian. Tại sao gọi là thánh nhân giữa nhân gian? Do vì đời sống của ta tràn đầy an lạc và hạnh phúc. Người ta có thể có nhiều tiền, người ta có thể là tỷ phú, người ta có thể là người có danh lớn trong xã hội, được bao nhiêu người mến mộ. Thế nhưng mà đời sống họ vô cùng bất hạnh là do vì họ cứ chìm ngập trong khổ đau thôi. Và ta lây quay một vòng tròn trong một cuộc đời này 100 năm để làm cái chi cho đời sống mình đây? Làm ra tiền để có được hạnh phúc, phải không? Rồi tôi thương ông A, thương bà B gì đó, tôi rước họ về để làm chi đây? Để có hạnh phúc. Rồi tôi sinh con ra, tôi nuôi nó thành công thành danh, để nó có công ăn, có việc làm, nó có hiếu, nó biết thương tôi, nó trở thành một người cao quý trong xã hội, để làm chi đây? Đó, tôi cảm thấy tự hào về sự thành công của con tôi, cũng để quy chiếu về một điều đó là để tôi có được niềm vui và hạnh phúc, phải không? Rồi tôi tới già 90 tuổi mà tôi vẫn còn khỏe mạnh, không tật bệnh gì, để làm chi đấy? Tôi giữ gìn từng ngày hình hài của tôi, tập tành uống đủ loại thuốc hết cho nó khỏe mạnh, để làm chi đấy? Thưa, để được an lạc, để hạnh phúc, thưa các vị. Thế thì cái trái tim của vấn đề, cái cốt lõi của đời sống ta là để được hạnh phúc. Thế là các vị không cần đi một vòng dài chung quanh như thế, các vị đi ngay vào cái tim của vấn đề thôi. Tức là nhảy vào trung tâm ngồi đó, tức là tôi muốn hạnh phúc thôi, chứ tôi không muốn những cái thứ khác. Được không ạ? Thứ được chứ. Mình loại bỏ tất cả những cái điều tham muốn bên ngoài, làm cho trái tim mình nó dâng lên và nó tràn đầy hạnh phúc, thì rõ ràng là ta đi con đường tắt nhất, và chưa cần giải thoát tri kiến gì cả. Hãy làm một người bình thường giữa trần thế. Thế nhưng mà lòng ta chứa chánh pháp, lòng ta chứa sự tu tập, cho nên ta tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Thế thì lời vô cùng trong cuộc sống này, thưa các vị. Đó là ý thứ nhất. Mình giải thích cái tầng cạn về chân hương và pháp thân hương. Nhưng mà cái tầng sâu của nó, tại sao năng lực của nó rất là kỳ vĩ, nó lan xa 10 phương thế giới, thấm đẫm vào từng thân tâm của mọi chúng sinh. Tại sao pháp Tây Phương này nó ghê như vậy? Thưa đại chúng, là vì cái năng lực giải thoát, năng lực giác ngộ là cái tự có nơi các vị. Mỗi một sinh linh trên hành tinh này có mặt giữa trần đời, họ đều có cái năng lực giải thoát và năng lực giác ngộ bên trong tự thân của họ cả. Ai mà có điều kiện khơi vào tâm thức họ, họ bật sáng thì liền tức khác là họ làm sống động năng lực giải thoát trong trái tim họ. Hình hài thì có thể chết, đạo Phật thì có thể đến và đi, văn hóa dù hay mấy cũng có thể mất và còn, nhưng mà cái chất giác ngộ thì chưa bao giờ thiếu vắng cả. Không có duyên thì nó ẩn, mà có duyên thì nó hiện thôi. Đó là mình nói chuyện bên ngoài. Rồi cái chuyện bên trong của tự thân con người, thưa các vị, có duyên lành đủ thì nó bật sáng được cái năng lực nhận biết để các vị an trú được trong năm Phật bất động để tu. Chưa đủ duyên thì các vị còn nổi còn chìm thôi. Thế cho nên thưa đại chúng, là cái năng lực chuyển hóa của 10 phương chư Như Lai mà đủ duyên lành hiển hiện rồi thì chánh pháp của Ngài hiện ra. Hiện ra nó hợp với căn cơ tâm thức của chúng sinh trong một vùng đó. Nó đánh động trái tim giác ngộ, làm cho người ta bật sáng hiểu được đạo. Thế cho nên hương này nó có mặt bàn bạc trong từng con người trên mỗi vùng quốc gia. Có khi nó không có phải là mang cái tên chánh pháp của Phật gì đâu, nó mang cái tên một truyền thống tâm linh nào khác. Thế nhưng mà nếu truyền thống đó chỉ cho các vị con đường quay về nhận ra cái năng lực bất động giác ngộ nơi các vị, thì đó là loại chân hương giải thoát, chứ không có gì lạ cả. Thế cho nên năng lực của hương này phổ biến khắp 10 phương và có mặt trong từng sinh thể của cá nhân con người. Đó là ý thứ hai. Và do vậy cho nên cái đoạn kinh kế tiếp này: trong thành Tỳ Gia Ly, các bà la môn cư sĩ nghe mùi hương ấy, thân tâm thơ thới ngợi khen chưa từng có. Khi ấy tưởng giả chủ nguyện cái đem theo 84,000 người đi đến nhà ông Di Ma Cật, thấy trong nhà ông rất đông và những tòa sư tử cao rộng trang nghiêm, ai nấy thảy đều vui mừng đảm lễ các vị Bồ Tát và đại đệ tử, rồi đứng vào một bên các vị thần ở đất ở hư không và các vị trời có dục có sắc nghe mùi thơm này cũng đến nhà ông Di Ma Cật. Các vị hình dung là không phải ở nhân giới, kể cả thiên giới, không phải người nghèo, và thậm chí những người giàu có quyền quý vô cùng nghe mùi hương này cũng tìm tới. Có phải họ thèm ăn đâu. Và thưa các vị, do vì cái chất hương giác ngộ là cái gì nó tự tiềm tàng trong mọi đời sống của chúng ta. Chúng ta được khiêu gợi, được mở ra, được đánh thức, thì mọi trái tim đều rung lên cái nhịp đập là muốn đi về cái não giải thoát thôi. Thế cho nên năng lực của pháp dược này, thưa các vị, vô cùng kỳ vĩ là như thế. Đó là điều thứ nhất chúng ta nói về năng lực của thần thông. Giờ đi đến điều thứ hai. Đó là lời giáo giới đầu tiên của Di Ma Cật. Các vị đọc trong kinh thấy Ngài nói cái gì? Bây giờ ông Di Ma Cật nói với Ngài Xá Lợi Phất và các vị đại đệ tử Thinh Lăng rằng: này các nhân giả, dùng cơm vị cam lồ của Như Lai do Đại Bi Quân Tập, đừng có đem tâm ý hạn lượng mà ăn, thầy không tiêu được. Dặn câu trước rồi, nhưng mà vẫn còn chưa hết. Rồi các vị Thinh Văn nhìn thấy, sao đi từ hành tinh này đến cảnh giới xa xôi mang về con bát cơm chút xíu vậy, là ai ăn ai nhịn. Thế cho nên các ngài khởi ý là cơm này ít lắm, mà đại chúng thì ai cũng phải ăn. Là cái vị hóa Bồ Tát, tức là hóa thân của đại sĩ Di Ma Cật, thay cho Di Ma Cật dạy thêm một câu nữa: chớ đem trí hẹp nhỏ của Thinh Văn mà so lường phúc tuệ vô lượng của chư Như Lai. Bốn bể còn có thể cạn cho cơm này thì không khi nào hết, dầu cho tất cả người đều ăn mỗi vắt lớn như núi Tu Di cho đến một kiếp cũng không hết được. Mỗi ông đều ăn một vắt cơm lớn như thế, và không phải ăn bữa nay, ăn luôn cả một kiếp cũng không bao giờ hết cơm của Như Lai. Vì sao? Vì đây là món ăn dư thừa của đấng đầy đủ công đức vô tận giới định tuệ giải thoát tri kiến, cho nên không bao giờ hết được. Thì các vị có thể nhận xét được cái đoạn này như thế nào? Ngài Di Ma Cật muốn nói điều gì cho chúng ta? Ý thứ nhất, thưa các vị, Ngài Di Ma Cật ngài dạy một điều, đó là đừng có đem tâm nhỏ hẹp để lường công đức phước lực của chư Như Lai. Tại sao vậy? Điều thứ nhất thì chúng ta có đo lường mấy, chúng ta cũng không đo lường được cái năng lực của pháp thân hương. Hay là dùng cái ví dụ này để hình dung cho nó dễ. Vật chất hữu vi có hạn lượng ngăn ngại, như hành tinh này người ta đo được cái vòng tròn của nó là bao nhiêu, có phải vậy không? Rồi nó quay chung quanh mặt trời một năm người ta đo được bao nhiêu ngày, thậm chí cái chiều xa từ đây cho tới mặt trời người ta còn đo được. Thế nhưng mà tâm thức của các vị khi lặng yên hết những cái sự suy nghĩ lao xao mấy động, an trú trong cái trạng thái nhận biết tỉnh sáng hiện tiền, lúc đó có các vị hay là không có các vị? Vẫn có chứ, ta vẫn còn đang sống hiện tiền đây. Ta không hề suy nghĩ, không hề vui buồn gì, nhưng mà ta vẫn bình thường, rất ư là bình thường giữa cuộc đời này. Bây giờ thì tự thân các vị hỏi coi tâm của tôi bây giờ ở đâu? Không trả lời được. Nó không ở đâu cả. Rồi nói không ở đâu mà đúng ư? Thưa không đúng, tại vì lúc bấy giờ nơi đâu cũng có tâm ta cả. Cái năng lực tỉnh sáng hiện tiền, mọi cái động của bên ngoài các vị đều nghe, mọi cái bất ngờ của con ruồi con muỗi bay ngang các vị đều thấy. Thế thì nơi nào cũng có nó, có phải vậy không? Và bây giờ thì ai đo được cái năng lượng tâm của các vị nó bao lớn? Không đo được. Cho nên ý thứ nhất là vật thể hữu hình thì chúng ta còn đo lường được, nhưng mà cái dạng vô hình thì không thể đo được. Cái dạng nó không vô hình, nó đứng phía giữa từ hữu với vô, đó là cái buồn, cái giận của các vị tuy nó có hiện ra sắc màu, thế nhưng mà còn đo không được thay. Tôi giận sôi gan, đố mà đo được cái giận của tôi bao nhiêu độ, không đo được. Thế thì cái tâm thức an bình, bất động, tỉnh tại, nhận biết của các vị làm sao thấy được nó bao lớn, làm sao thấy được chiều rộng của nó, làm sao đo được cái thời gian của chiều dài nó ra đi đâu. Thế cho nên ý thứ nhất là thưa các vị, do vì hương phạn, đó là chân hương của pháp thân, cho nên không thể dùng tâm thức hạn lượng của ta mà đo được cái tự thể của chân hương pháp thân. Thứ hai, năng lực của nó cũng vô cùng kỳ vĩ mà chúng ta cũng không lường được, là cái khả năng đánh động vào trái tim của ta nó lớn mạnh đến độ nào. Người ta có thể đo được địa chấn, người ta có thể đo được cái lực nổ của một trái bom nguyên tử ở Hiroshima, thế nhưng mà không đo được năng lực đánh động của Bồ Đề Tâm, cũng không đo được cái ảnh hưởng của những lời giáo huấn của Đức Thế Tôn đối với hành tinh con người chúng ta hôm nay. Một hôm ngài Vĩnh Minh Duyên Thọ có một người đến tham vấn ngài, mình dẫn cái câu này rồi nói chuyện tiếp. Vĩnh Minh, người ta hỏi ngài một câu là tất cả chư Phật và pháp của chư Phật đều từ kinh này sinh ra, thế thì kinh này là kinh gì? Và thưa các vị, đây là câu kinh được trích từ trong kinh Bát Nhã. Tất cả mười phương ba đời chư Như Lai đều từ kinh đó sinh ra, tức là từ cái nguồn pháp vi diệu đó sinh ra. Thế nhưng mà cái nguồn pháp đó là gì mà thầy của chư Phật vậy? Hay một câu hỏi khác nó cụ thể hơn là văn thù là thầy của bảy đức Phật trong hiền kiếp, từ Tỳ Bà Thi, Thi Khí, Tỳ Xá Phù, Câu Lưu Tôn, Câu Na Hàm Mâu Ni, Ca Diếp và Thích Ca. Bảy đức Phật đều từ ngài Văn Thù giáo huấn để hình thành. Thế thì thầy của Văn Thù là ai? Nó giống như cái câu là tất cả chư Như Lai đều từ kinh này mà sinh ra, thế thì kinh này là chi? Câu hỏi của một vị thiền sinh đặt ra cho ngài Vĩnh Minh. Ngài Vĩnh Minh nói: trường thời chuyển bất định, phi nghĩa diệt phi thinh. Mình biết cái câu này cho các vị chép vô. Trường thời chuyển bất định, phi nghĩa diệt phi thinh. Trường thời chuyển bất định có nghĩa là cái kinh này nói suốt cả ngày cả đêm, chưa bao giờ dừng, gọi là trường thời chuyển bất định, đồng vọng trong không gian. Đó là âm thanh hiện khắp màu sắc trên hành tinh này. Đó là nói về sắc màu. Và quá khứ đã từng như thế, hiện tại từng như thế, và luôn cả tương lai. Kinh này chưa bao giờ dừng chuyển. Tức là kinh này mười phương chư Như Lai lắng nghe và thành đạo, chưa bao giờ thiếu trong hư không này, trong thời gian và không gian, quá khứ, hiện tại và tương lai. Phi sắc diệt phi thinh, nghĩa là nó không phải hình sắc mà nó không phải âm thanh. Thế thì các vị hình dung kinh này là cái kinh chi vậy? Trường thời chuyển bất định, phi sắc diệt phi thinh. Đây là cái quyển kinh mà nó làm cho mười phương ba đời chư Như Lai nghe được, thể nghiệm được thì chứng được đạo. Đây là quyển kinh mà thầy của bảy đời chư Như Lai, thầy của Văn Thù Bồ Tát. Kinh này là kinh chi? Thưa các vị, là năng lực tuệ tri của các vị chứ có gì lạ đâu. Họ dùng cái từ ghê gớm như thế để chúng ta có một cái hình dung. Và nó có mặt trong từng thời khắc của đời người, nó có mặt ngay bây giờ ở đây, nó có mặt trong từng cái tâm niệm vui buồn của các vị. Nếu các vị khéo thì các vị thấy được lời kinh này nó đang chuyển động trong các vị. Thế nào là khéo? Lời kinh này gọi là lời kinh vô tự, vô thinh, vô hình, vô sắc. Khi buồn, khi giận, khi ưu tư, phiền muộn, bất an, đó là một trạng thái phiền não đang sinh khởi trong trái tim các vị. Nếu các vị nắm được lời kinh này, các vị chuyển thì tức khắc phiền não liền bị loại trừ. Nắm được lời kinh này là nắm thế nào? Các vị chỉ cần dùng con mắt tuệ tri của các vị quét một vòng thì phiền não liền cháy, có gì lạ đâu. Thế thì quá khứ chư Như Lai thành đạo cũng đi vào cái ngõ này, cũng tụng bài kinh này, cũng hành trì câu kinh này. Và hiện tại chúng ta nếu muốn chứng được an lạc, hạnh phúc, hiện tiền hay chứng được chánh giác cũng phải tụng quyển kinh này. Và trong tương lai, thưa các vị, những vị Phật trong tương lai cũng phải đi vào con đường này để thành tựu được chánh giác. Và chỉ cần quy chiếu về nhận diện được năng lực tuệ tri, năng lực nhận biết, thế thì các vị quét sạch được phiền não khổ đau ngay tức khắc, đưa các vị từ trạng thái phiền muộn bất an trở về trạng thái an lạc hiện tiền liền. Và các vị an trú được lâu bền thì các vị chuyển kinh 12 giờ trong một ngày, tức là 24 giờ trong một ngày, lúc nào ta cũng tụng kinh cả. Trường thời chuyển bất định, phi sắc diệt phi thinh, lúc nào cũng có lời kinh tiếng pháp vang đồng vọng cả, mà nó không phải sắc màu, không phải âm thanh. Thì từ cái điều này cho chúng ta quy chiếu về cái đoạn mà ngài Di Ma Cật ngài khai triển. Quy chiếu về đoạn gì? Đừng đem tâm hạn lượng của thinh văn mà đo lường hương phạn của Như Lai. Tại vì hương phạn của Như Lai vốn là cái phi sắc và phi thinh. Mùi hương là một loại ngôn ngữ dùng để biểu tượng, nhưng mà bản chất của năng lực tuệ giác hay là tâm phận giác ngộ, nó phi sắc, phi thinh, phi hương, phi vị, không có mùi vị gì cả. Nhưng mà có hay không? Có chứ. Bản chất của cái nhận biết các vị, nó không phải buồn, vui, giận, ghét, nó không phải sự suy nghĩ thầm thì. Nhưng mà có hay không có? Thưa, nếu không có nó thì làm sao các vị có thể loại trừ phiền não bất an? Và ta cứ tưởng là tu thành đạt vô ngã thì ta không còn chi. Nhưng mà thưa các vị, vô ngã nhưng mà còn cái trạng thái đó là trường thời chuyển bất định, phi sắc và phi thinh. Nó luôn sáng rực ngày và đêm, không có hình sắc, không có âm thanh, nhưng mà vẫn có đó, vẫn có đó. Mình kể một câu chuyện của ngài Pháp Nhãn. Đó là chúng ta nghỉ giải lao mấy phút. Ngài Pháp Nhãn Văn Ích, ngài tu hồi bé, thăm vấn rất là nhiều nơi, nhưng mà duyên chưa đến cho nên ông chưa có mở mắt đạo. Rồi một mùa an cư nọ, vào mùa đông khá lạnh, lạc lõng trên miền Bắc Trung Hoa, ghé cái chùa của ngài Quế Sâm. Chùa ngài Quế Sâm tên là Địa Tạng, cho nên người ta gọi là Địa Tạng Quế Sâm. Và Pháp Nhãn Thiền Sư là một vị thầy thông kim bát cổ, ông chuyên về bộ môn duy thức. Nói thì tánh tướng Phật Pháp dẫn ra cuồn cuộn như nước chảy mây trôi. Thế nhưng mà vô gặp Thiền Sư rồi, thì những cái học hành ngoại trí xài không được. Gặp thiền sư nội trí chứ ngoại trí xài không được. Những cái anh giữ kiện bên ngoài anh đem vô thì đối đầu với tệ giác từ bên trong tuôn ra, đối đầu không có nổi. Và cái câu đầu tiên ngài Địa Tạng Quế Sâm ngài hỏi đó là: thầy học thông thạo bộ môn di thức, thầy hãy nói cho tôi biết là cái tảng đá đang nằm trước đại điện này là ngoài tâm hay trong tâm vậy? Vạn pháp duy thức, tức là mọi hiện tượng trong đất trời này, cái hữu vi, cái vô vi gì đều ở trong tâm cả. Cái quan niệm của học thuyết duy thức nó là như thế. Mọi thứ đều sinh ra từ tâm, vạn pháp duy tâm tạo mà. Thì ngài Pháp Nhãn ngài trả lời một cái vèo liền, tại vì cái chuyện này ông học đã thông đó. Thưa thầy, viên đá để trong tâm. Ngài Địa Tạng Quế Sâm nói: người hành cước lang thang đây đó, mắc mớ gì để cái viên đá này trong tâm cho nó nặng vậy? Ông không biết làm sao trả lời. Và kỳ thực nó là như vậy. Người hành cước lang thang đây đó thì chỉ có ba y một bát, an nhàn như cánh hạt bay cao mới có thể đi khắp nơi được. Còn đằng này dân hành cước mà mang cái tảng đá trong bụng để làm cái chi? Cho nên ngay câu nói đó thì ngài thấy là mình không thể liễu đạt được cái con đường tu tập, cho nên thay đi nữa, nhưng mà thôi dừng lại đây, đảnh lễ ngài Địa Tạng Quế Sâm xin học đạo. Nhiều tháng trôi qua, ngài Địa Tạng Quế Sâm mỗi ngày đều gạn một câu, mỗi ngày gạn câu trả lời không thông. Và tới cái câu cuối cùng, ngài Pháp Nhãn ngài nói: bạch thầy, con lời cùng ý tận, con không thể đối đáp được Phật pháp với thầy nữa. Thì ngài Địa Tạng Quế Sâm ngài hạ một câu thôi: nếu luận Phật pháp thì tất cả đều hiện thành. Ngay nơi đó thì ngài Pháp Nhãn ngài ngộ đạo liền, sụp xuống lại. Và nếu luận Phật pháp thì tất cả đều hiện thành, nó có một cái hàm nghĩa như thế này: thực sự nếu mà người liễu ngộ Phật pháp thì mọi thứ chạm vào mắt anh đều là Phật pháp, mọi thứ chạm vào tai anh đều là Phật pháp, mọi thứ sinh khởi bên trong anh như buồn, giận, ghét, thương, mọi thứ suy nghĩ bên trong anh vừa khởi ra, anh nhìn được nó thì là Phật pháp. Nếu ta giải thích một cách dễ hiểu nó là như vậy. Có nghĩa là gì? Nếu an trú được trong tự thể nhận biết thì mọi thứ đều là Phật pháp cả, thưa các vị. Tôi ví dụ gần hơn để dễ hiểu thế này. Các vị nghĩ rằng mình tu, mình phải làm cái chi mới gọi là người tu đấy? Đi lên núi chăng? Cạo tóc làm thầy tu chăng? Làm sư cô chăng? Thưa, tất cả những cái đều là hình thức cả, nếu lòng anh không có thay đổi. Trong khi đó thì các vị đứng ngay đôi chân của mình, đứng ngay hoàn cảnh của mình, các vị có thể tu một cách rất là miên mật. Chỉ một con đường này để thành thánh thôi, đó là làm chi? Các vị an trú ngay cái tự thể tuệ tri của các vị để nhận biết thì mọi thứ như này buồn, này giận, này ghét, này thương, này ưu tư, này phiền muộn đều là cái bị các vị nhìn thấy. Mà nếu diễn dịch sâu hơn nữa thì đều là cái bị sinh, bị diệt, bị già, bị chết. Thân này là cái bị sinh, bị già, bị bệnh, bị chết. Rồi cảm thọ vui buồn cũng là cái bị sinh, bị già, bị đổi thay và bị mất. Cái suy nghĩ bồng bềnh của các vị cũng là cái sinh ra, đổi thay, già đi rồi biến mất. Thế thì Đức Thế Tôn chứng đạo, ngài tuyên bố một câu là: ta đã chứng nghiệm được cái không sinh. Ta đã tìm ra, đã nhận ra cái không sinh, không già, không bệnh, không chết. Thì các vị nhìn coi, thân là cái bị sinh, vui buồn là cái bị sinh, suy nghĩ là cái bị sinh. Duy nhất trong tự thân năm uẩn nó có một cái không bị thôi, đó là cái gì? Cái nhận biết của chúng ta thôi à, phải vậy không? Và các vị mời được cái nhận biết tức thì các vị làm được điều chi? Đâu cần đổi thay hình sắc, đâu cần đổi thay chỗ ở, đâu cần phải lên Hy Mã Lạp Sơn. Các vị vẫn có thể đứng ngay cái chân của các vị, đứng ngay đời sống của các vị, làm cái việc đó mà. Rồi thậm chí khi buồn, khi giận, khi lo lắng, khi bất an, các vị đứng ở đâu cũng không có chạy đi đâu cả, có phải vậy không? Ta đứng ngay cái chỗ tuệ tri thôi. Ta là cái nhìn, mọi thứ ấy đều là cái bị nhìn. Thì các vị thử hỏi là ta tu cách nào dễ nhất đây? Không cần chạy đi đâu cả, không cần đổi thay gì cả, các vị đứng ngay trên cái vùng tâm thức đang bề bộn xáo trộn bất an của các vị. Và cái điều thông minh ta làm được đó là ta nhận ra nó là cái bị ta nhìn, ta là cái nhìn, thì lập tức mọi thứ phiền não đều rớt xuống hết, mọi thứ bất an đều bị đốt cháy hết, mọi thứ lo âu đều rời các vị mà đi, không còn bóng dáng gì cả. Nó khởi lên ta đồng nhất ta vào nó, cho nên ta não phiền. Nhưng khi nó khởi lên ta là người thấy, nó là cái bị thấy, thì dính gì nhau đâu, dính gì nhau đâu. Và an trú được trong trạng thái này thì thưa đại chúng là nhiều từ để gọi lắm. Đó là các vị an trú trong trạng thái vô ngã. Tại sao gọi là vô ngã? Tại vì cái tự thể của nhận biết nó vốn là rỗng lặng, tịch nhiên và bất động. Nó vốn là một loại ánh sáng từ bên trong. Nó không có tên để gọi, nó không có ý niệm gì để cho các vị hình dung cả. Nó là trạng thái nhận biết tỉnh tại hiện tiền. Và nó có mặt 24 giờ trên một ngày. Lúc ngủ cũng có, lúc thức cũng có, phiền não cũng có, lòng đang an bình cũng có, lòng xáo trộn cũng có, nó tràn đầy, chưa bao giờ thiếu. Và thưa các vị, thế thì rõ ràng là nếu ta đem cái tâm hạn lượng của phàm phu ta đo lường, ta làm sao đo lường được nó? Vì nó vốn là cái phi sắc và phi thinh. Và hương phạn này được gọi là chân hương, giải thoát hương, là bản thể hương nơi tự tâm của các vị. Do vậy, thưa đại chúng là nếm được hương vị cơm thơm, nếm được một chút hương vị của pháp lành tu tập thôi, thì thưa các vị, năng lực nó tỏ ra nơi đâu? Tràn đầy cả người của các vị, từng lỗ chân lông có mùi thơm của hương này là như vậy. Mình nghĩ chắc đủ dễ hiểu, có phải không? Từng tế bào của ta, và rõ ràng là không cần cử ngài Di Ma Cật đi đâu xin cả, các vị đang có, đang thọ dụng nó đây. Và mình nghĩ là cách xa Đức Thế Tôn 26 thế kỷ, mình không có duyên lành nếm được hương vị Phật pháp. Nhưng mà thưa không, do vì chánh pháp của mười phương chư Như Lai chưa bao giờ vắng mặt trong cuộc đời này cả, do vì chánh pháp của chư Như Lai đang có sẵn trong từng trái tim của các vị, các vị không chịu đem ra để sử dụng nó thôi. Thế cho nên thưa đại chúng là mình nghĩ chắc học ngang đây rồi hồi hướng về được rồi, đủ. Chắc mấy đứa con có gì thông báo cho quý bác. Thưa đại chúng là chúng ta học tiếp đoạn cuối nơi đây, là có một cái phần tổng kết cho cái phần thứ tư chúng ta học, đó là khi đó với bát cơm ấy chúng hội đều no đủ mà cũng vẫn còn các Bồ Tát thinh văn trời người ăn cơm đó rồi thân thể nhẹ nhàng vui vẻ, thí như các Bồ Tát ở cõi nhất thiết lạc trang nghiêm, và các lỗ chân lông thoảng ra mùi hương bát ngát cũng như mùi hương của các cây ở nước chúng hương. Cái điều mình cần chia sẻ đây đó là thưa đại chúng là họ thực ngần đó con người, ngần đó các vị Bồ Tát, thế nhưng mà cơm vẫn không hết, vẫn còn dư. Điều thứ nhất là do năng lực, tuệ lực và từ bi lực của Như Lai làm thành, đó là cơm đó. Phần A, phần B, thêm phần cuối này, tức là từ vi lực. Ý đầu tiên thưa các vị, mình thấy đoạn đầu đó là Ngài Xá Lợi Phất, Ngài khởi tâm suy nghĩ. Thì đích thân Ngài Di Ma Cật, Ngài đã có một câu lên lớp rồi: đừng có thấy cơm này ít mà tưởng rằng đại chúng không có đủ thọ thực. Vì cái món cơm này đó là do đại uy lực của Như Lai làm thành. Thế nhưng mà đại chúng vẫn cứ thắc mắc. Thế cho nên vị Quá Bồ Tát, tức là vị Bồ Tát quá thân từ pháp thân của Ngài Di Ma Cật, lại dạy thêm một đoạn nữa. Và điều thứ nhất chúng ta có một cái nhận biết là: thưa các vị, từ đại uy lực thành tựu giới định tuệ giải thoát và giải thoát tri kiến, và phổ biến đó để làm đạo thì không bao giờ mất, không bao giờ cạn, không bao giờ vơi. Thứ nhất đó là năng lực vô cùng. Tại sao năng lực nó vô cùng? Thưa đại chúng, là vật chất thì nó còn có hạn lượng, thế nhưng mà lòng tốt của các vị thì nó không có hạn lượng. Thứ hai nữa, có một câu rất là hợp lý ở nơi đây, người ta bảo rằng phàm tâm á, thì vô thủy mà hữu chung, mà bồ đề tâm á, thì vô thủy và vô chung. Thế nào là phàm tâm và vô thủy hữu chung? Thưa các vị, phiền não trùng trùng nó đã theo ta từ quá khứ. Thế nhưng mà các vị ngộ đạo rồi thì phiền não chấm dứt á. Thành Phật rồi phiền não bị đốt cháy. Mà chưa nói đến chuyện thành Phật cho xa, nó ngay trong đời sống chúng ta, nếu chúng ta không tu á thì phiền não nó theo chúng ta bao lâu nó mới bỏ? Không bỏ, nó theo kiếp này rồi nó gây hạn mầm, ta cho vay lại kiếp sau ta lấy lãi tiếp, rồi cứ xoay vòng tròn như thế thôi. Thưa các vị, chưa bao giờ nó chịu bỏ ta. Và nếu nó có một phút tình cờ nào nó bỏ ta thì ta cũng lại cần kiếm nó về. Vì không có phiền não thì mình cũng thấy cô đơn lắm, trống trải lắm, cho nên mình không chịu nổi đâu. Thế nhưng mà khi các vị giác ngộ thực sự rồi, chưa nói giác ngộ sâu, giác ngộ cạn thôi, các vị thấy phiền não là cái bị sinh, tôi là cái vô sinh. Cái từ này nó rất là dễ hiểu và nó rất là gợi cảm để chúng ta tu thôi. Ta vốn là cái vô sinh, tại vì cái năng lực nhận biết, năng lực tuệ tri, tâm Phật bất động là cái vô sinh chứ không phải cái hữu sinh. Các vị an trú nơi đó, các vị nhìn thì phiền não, tức là cái buồn, cái giận của các vị liền rụng, liền biến mất. Nhưng mà cái năng lực nhìn biến mất không? Không hề, nó vẫn còn sờ sờ ở đó, nó sống với các vị cả ngày và cả đêm. Đó là một ví dụ gần. Thế thì các vị ngộ ra được điều này thì phiền não thì mất, nhưng mà cái năng lực tuệ giác thì không bao giờ mất. Và từ cái điều đó chúng ta nhìn cái năng lực của giác ngộ, năng lực của đại bi tâm nó vô cùng. Ở cái bình diện cạn, tại sao nó vô cùng? Cạn thôi. Thưa các vị, nhân gian này ai cũng yêu mến ánh sáng cả. Nhân gian này ai cũng yêu mến cái đẹp cả. Nhân gian này ai cũng yêu mến cái lành thiện cả. Thế thì các vị làm được một điều là truyền đạt giáo pháp, mang niềm vui hạnh phúc đến cho người. Mình thấy chừng như là người ta không bận tâm gì đến cái chuyện tri ân các vị, nhưng mà cần chi sự tri ân. Họ có được niềm vui, niềm vui của họ tự trái tim nó lây lan, nó đánh động vào đời sống gia đình họ, con em họ, người thân họ. Và người thật sự lành thiện thì họ có cần các vị phải mang quà mang cáp gì biếu họ không? Cái niềm mong muốn duy nhất là để các vị có được niềm vui và hạnh phúc, chứ không phải là để các vị mang ơn. Thế thì các vị có được niềm vui là họ vui hơn các vị, chứ không phải là họ vui ít đâu. Giản dị nhắc một điều, ta là bậc cha mẹ thật lòng thương con. Khi thấy con mình đỗ đạt, khi thấy con mình thành công, khi thấy con mình giàu có, khi thấy con mình hạnh phúc thì mình hạnh phúc gấp nhiều lần so với con. Nó là như vậy thôi. Tự nhiên nó là như thế chứ không có gì khác được cả. Chỉ không phải con ruột của mình á, thì họ thấy con sao nó hạnh phúc quá mới ganh tị thôi. Chứ còn thường cha mẹ ruột thì chắc chắn là họ thấy họ vui hơn con mình gấp nhiều lần. Con mình nó khổ, mình khổ hơn nó rất là nhiều lần. Thế cho nên năng lực của đại bi tâm nó là vô cùng, là như thế đó. Khi nó đánh động được trái tim của ta, ta có một chút giác ngộ rồi, thì điều tự nhiên là ta muốn truyền đạt cái điều đó đến với người. Niềm vui nó nở rộ trong ta. Tự nhiên thưa các vị, ta muốn chia sớt đó. Mà chia sớt không hề đòi hỏi cái sự thù đáp gì của người cả. Đầu tiên mình nghe Đức Thế Tôn dạy là bố thí tam luân không tịch mới gọi là bố thí, có nghĩa là không thấy tôi là người cho, không thấy anh là người nhận, không thấy cái món quà của tôi cho là giá trị hay không giá trị gì cả. Dù món quà đó là vàng bạc hay chi không quan trọng, nhưng mà không hề dính dáng gì. Nhưng mà thưa các vị, cái chuyện dễ hiểu nếu chúng ta quy chiếu về chuyện tu đó là thế này: tôi cho anh để làm chi? Cho anh để làm chi? Cạn nhất, cái điều dễ hiểu là tôi tặng quà cho anh, tôi giúp đỡ anh, tôi làm cho anh có được niềm vui, để hạnh phúc trong tôi nó lớn dậy, phải vậy không? Thế thì cái hạnh phúc trong tôi đó là một món quà đáp lại rồi, chứ không cần làm cái chi thêm cả. Và người làm được điều này thì họ có bận tâm gì cái chuyện là ai đó mang ơn hay là không mang ơn, quà của họ như thế nào họ nào hề bận tâm. Nếu có người đến xin họ, họ còn cảm ơn nữa. Tại vì đây là cái điều kiện để nó sinh trưởng hạnh phúc trong tôi. Ta vì người thì thưa các vị, mức độ cạn nhất, nếu các vị vì người thì các vị làm mọi việc bằng niềm vui lớn gấp nhiều lần so với vì bản thân ta. Tôi thương anh, tôi mong muốn hạnh phúc đến với anh, thế thì hạnh phúc anh có nghĩa là hạnh phúc tôi có đó, có nhiều hơn anh gấp nhiều lần. Và trở lại cái chuyện chúng ta nói là năng lực của Đại Bi nó vô cùng là như thế. Đức Thế Tôn khơi mở dòng chánh pháp, đánh động trái tim để cho những người thế hệ Ngài, thế hệ sau thể nghiệm được Bồ Đề Tâm, thì Ngài không cần làm gì thêm cả, chỉ cần đó thôi là năng lực chánh pháp đủ để lan tỏa rồi. Và cái điều này nó theo với thời gian không gian, trên cái mặt lịch sử nó đã ứng nghiệm rồi. Lúc Thế Tôn còn tại tiền, bước chân của Ngài đi một vòng quanh lưu vực sông Hằng rất hẹp. Thế rồi trăm năm sau có dịp xuống với vùng hải đảo xa xôi, đi ngược lên cái vùng núi non kỳ vĩ, sang qua tới Trung Hoa, qua 3.000 hòn đảo trên đất Nhật. Thế thì thưa các vị, năng lực của giác ngộ nó vô cùng là như vậy. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, có một lời nhắn nhủ, nhắn nhủ của Ngài Di Hoa Cận. Nó là lời nhắn nhủ là nếu mà dùng cái tâm của Thinh Văn hạn hẹp thì ăn cơm này không có tiêu. Có nghĩa là gì? Các vị mà không phát Bồ Đề Tâm, học giáo pháp Đại Thừa, thì các vị không thể tiêu hóa được năng lực của giáo pháp Đại Thừa. Và nói một cách cụ thể là thế này: nếu ta vẫn còn chìm ngập trong cái niềm đam mê phù thế, chưa có đẩy tâm thức mình lên đến chiều cao để vươn đến một cái chân trời nào khác hơn đời sống bình thường, thế thì ta không thể vươn đến để nắm được giáo pháp của Đức Phật để tu. Tại sao? Mình chưa thể nhận diện được thân là vô ngã, chưa nhận diện được buồn vui này không phải là tôi, chưa nhận diện được những suy nghĩ này không phải là tôi. Cái cố chấp của các vị gắn liền với thân các vị, gắn liền với vui buồn các vị, gắn liền với sự suy nghĩ của các vị. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là tâm thức ta đã ngang chừng mực đó, cho nên không thể tiêu được hương phạn do từ bi lực của Đức Thế Tôn làm nên, chứ chẳng có chi lạ. Điều thứ nhất là khởi đại bi tâm, thứ hai là dựng đại bi nghiệp, thì mới tiêu thụ được cái năng lượng của hương phạn này. Hay cái từ đó là khởi Bồ Đề Tâm, rồi dựng Bồ Đề Nghiệp. Mà hai cái này nói thì nghe chừng như nó là sự phân biệt ra làm hai, nhưng mà kỳ thực nó là một. Các vị khởi tâm mong cầu sự giác ngộ thì liền tức khắc cái tâm thương yêu đủ rộng, và liền tức khắc các vị cũng mong muốn cho người khác giác ngộ cho chính mình thôi. Hay nói một cái ví dụ cạn dễ hiểu là thế này: các vị mong muốn niềm vui và hạnh phúc đến các vị, thì khi các vị thấy người ta có niềm vui hạnh phúc, tự nhiên lòng mình rất là rạc rào. Còn lòng các vị mà nó tràn ngập cái ý niệm ganh tị, nhỏ nhoi, phiền giận, bất an, thế thì các vị thấy người ta hơn mình cái chi một chút thì các vị mới khởi tâm phiền muộn và muốn trù dập người. Thế cho nên thưa đại chúng là khởi Bồ Đề Tâm, dựng Bồ Đề Nghiệp là cái gì? Nó tự có khi đời sống người ta, điều thứ nhất là trải nghiệm niềm đau nỗi khổ, điều thứ hai là duyên lành tác động, Có những trường hợp đời sống chúng ta đã trải niềm đau nỗi khổ rồi, nhưng mà do cái duyên lành nó chưa đủ tác động vào thân tâm ta, thế cho nên mình vẫn còn chìm ngập lây quay trong cái cõi tử sinh thôi, chứ còn không có thể phát được Bồ Đề Tâm. Đêm hôm có một Phật tử từ Xá Lợi đưa mình về, họ kể chuyện. Họ nói con cũng có duyên lành với đạo. Ngài ở Việt Nam thì trước khi xuống tàu vượt biên thì con đã chép Kinh Lăng Nghiêm bỏ theo túi. Thế rồi leo lên tàu cũng rớt mất cuốn kinh. Và trên con đường vượt biên, thưa các vị, 4 lần bị cướp. Mà một lần cuối cùng đó là khi tàu tấp vô Thái Lan rồi, cái lệnh của những người Thái Lan là kéo tàu ra bỏ ngoài khơi. Lúc đó máy hư rồi, kéo ra ngoài khơi bỏ cho nó chết ngoài khơi đi. Thế nhưng mà cái anh chàng thủy thủ kéo chiếc tàu kia, anh thương tình cho nên anh thay vì kéo ra biển thì anh không kéo. Mình kể lại một chút về cái đoạn cướp biển. Đầu tiên thì nó cướp vàng vòng, thứ hai nó giác một lần, thứ ba nó bắt đầu hiếp người, và lần thứ tư nó lấy luôn chiếc máy tàu, cho nên tàu không còn có máy. Và các vị hình dung là cái chết nó đến từng giai đoạn từng ngày, trong cái lúc lạc lõng ngoài khơi và tàu không còn một cái gì để bơi, nó bồng bềnh nó trôi vậy thôi. Thế rồi đặt chân lên đất Mỹ, 20 năm lo lắng ưu tư chạy vại học hành và làm tiền, quên mất cái chuyện là mình đã từng có một lúc mạng mình tưởng chìm vào biển khơi, quên bẵng đi là mạng sống này vô cùng trân quý, cứ lao vào cái chuyện kiếm tiền và mọi thứ lợi danh nó tràn ngập. Cho tới một hôm cái tình cờ nghe được một vài bài kinh Mắt Nhã, thế rồi tự nhiên cái hạt giống Bồ Đề nó khởi lên trong trái tim, tự nhiên anh mới mày mò tìm học đạo Phật. Một lần quy y thì nước mắt chảy đầm đìa, không ngờ rằng cái duyên lành con đã có để cho con khởi được cái niệm quy y. Tất nhiên là tôi kể không có trung thực lắm, tại vì tôi nghe qua đây rồi nó quên mất, bây giờ gợi lại để thưa chuyện. Mà cái chuyện chính là thế này, thưa các vị, trải nghiệm khổ đau thì ai cũng trải nghiệm khổ đau cả. Tôi nghĩ là không phải những người vượt biên ở ngoài biển khơi họ mới nếm được hương vị khổ đau của cái chết gần kề. Chúng ta đều là những người đang chạm tay vào cái chết từng ngày. Nó không hề tha các vị đâu. Nó luôn đuổi theo mình từng phút từng giây. Cái đáng sợ nhất của đời người là cái chết. Thì ai mà chẳng trải nghiệm nỗi khổ, ai mà không chứng nghiệm người thân mình đã ra đi chứ. Thế nhưng mà do vì thiếu duyên cho nên Bồ Đề Tâm ta chưa có gì phân khởi. Ta cứ quên. Ta cứ quên là mạng sống ta vô cùng trân quý. Ta cứ quên là nỗi khổ nó luôn rình rập đời sống ta. Ta cứ quên là cái chết nó đang đợi chờ để nó dẫn ta đi. Ta cứ quên thôi. Cho nên phải có một cái tác duyên rất là đậm. Đó là cái duyên lành tác động để khởi được Bồ Đề Tâm. Có những trường hợp người ta khởi Bồ Đề Tâm, tại sao nó không được nuôi dưỡng thì Bồ Đề Tâm nó đi đâu? Nhỏ dần lại, thưa các vị. Thậm chí có khi mình phát tâm là mình xuất gia, thế nhưng mà Bồ Đề Tâm không được nuôi dưỡng từng ngày, cho nên mình đi lạc đường. Thay vì con đường chính của người xuất gia, đó là làm hoàn thiện phẩm cách tu là một nè, thành đạt được giác ngộ là hai. Thế nhưng rồi tu chừng 5-3 năm cái mình quên mất cái mục đích ban đầu. Và ý mình muốn nói điều gì? Thưa các vị, có đủ duyên lành để khởi Bồ Đề Tâm, rồi khởi Bồ Đề Tâm xong rồi phải có đủ duyên lành để nuôi từng ngày, bằng không thì nó cũng nhỏ lại, nó cũng ra đi. Hai điều nó làm thành Bồ Đề Tâm của chúng ta: một là trải nghiệm niềm đau nỗi khổ, hai là nhờ pháp duyên của Tam Bảo nuôi dưỡng từng ngày. Và các vị làm cho tâm Bồ Đề của các vị nó lớn dậy từng ngày, nghĩa là các vị làm cái chi cho đời sống các vị đây? Luôn hướng thiện. Và người nào trải nghiệm niềm đau nỗi khổ và phát được tâm lành thì người đó rất sợ cái nỗi khổ dây chặt đời sống mình. Người nào đã từng bị bạo bệnh một lần rồi, có cơ hội lành lại thì các vị nghĩ rằng người đó làm cái chi? Họ sợ bệnh lắm, là họ phải đề phòng cái trường hợp nó sẽ xảy ra. Cho nên cái ý niệm đầu tiên đó là trải nghiệm nỗi khổ, đó là cái nền tảng căn bản để dựng dậy Bồ Đề Tâm, dựng Bồ Đề Nghiệp. Dựng Bồ Đề Nghiệp đây không có nghĩa là mình làm cái công trình gì hoành tráng để độ sinh cả, dựng bồ đề nghiệp, có nghĩa là mình làm cho trái tim mình nó luôn tràn đầy cái năng lượng ham tu, đó gọi là dựng bồ đề nghiệp. Và hai điều này thưa các vị, nó cộng lại mới có thể tiêu thụ được chánh pháp của Như Lai. Mà nếu anh không có hai cái điều này trong trái tim anh thì thưa các vị, anh không thể làm cho chánh pháp thấm nhuần thân tâm anh được. Tại sao như thế? Tại sao như thế? Tại vì ta không đầu tư năng lượng cho sự thực tập, thế thì ta nếm hương vị Phật pháp không có được đâu. Ta chỉ học qua tri thức, học nghe cho vui. Trong khi đó thì các vị nếm hương vị Phật pháp bằng con đường thực tập thôi à. Tôi biết có rất nhiều Phật tử họ đọc từng trang kinh trong giờ thiền tọa, họ nghe pháp trong giờ thiền tọa. Họ nói thưa thầy, thầy có biết không, nghe bình thường nói khác, còn con xếp chân con ngồi thiền, con nghe từng lời kinh, từng tiếng pháp, nó rất là khác, nó thấm rất sâu vào tâm thức con, nó nuôi dưỡng con vô cùng. Và thậm chí là một ngày mà thiếu một thời thiền tọa thì họ cảm thấy như cơ thể họ nó suy sụp vô cùng, họ cảm thấy như thiếu thức ăn. Và thưa đại chúng, cái điều này nó rất là hẳn nhiên thôi à. Không có cái khả năng hồi phục nào tốt lành bằng cái khả năng hồi phục khi tâm thức các vị an tĩnh cả. Mà cái sự an tĩnh nó chỉ có, nó chỉ dễ xảy ra khi các vị thiền tập thôi, chứ không có sự an tĩnh nào xảy ra dễ cả. Và người ta có một cái kinh nghiệm là khi an tĩnh được, tâm hành của các vị mà nó tịnh chỉ được tất cả những cái sao động bất an ưu tư và phiền muộn, thì các vị tự nhiên làm cho toàn thể cơ thể của các vị, từng tế bào của các vị nó được nuôi dưỡng và nó sống động. Và các vị cũng làm cho đời sống các vị nó dâng lên một cái niềm vui mà không có một cái loại thành đạt gì ở nhân gian có thể sánh bằng cái năng lực tu tỉnh nội tâm để cho nó bừng sáng niềm vui cả. Ta có được một món quà bất ngờ là một niềm vui. Ta nghe được một cái thông tin gì của con cái ta thành đạt là một niềm vui. Thế nhưng niềm vui đó thưa các vị là một loại niềm vui bên ngoài đến với ta, cho nên nó cũng qua rất là nhanh. Trong khi đó thì cái loại niềm vui do công phu tu tập của các vị làm sinh khởi bên trong, thưa đại chúng, là nó không phải là những cái nhân duyên từ bên ngoài đưa đến, mà nó là cái tự sinh bên trong. Cho nên nó rất là bền bỉ là một, và nó không có lệ thuộc vào điều kiện gì cả là hai. Và ta làm được điều đó một phút thì cái điều hứa hẹn là ta sẽ làm được đó trong nhiều phút. Và ta làm được nó một lần thì ta sẽ làm được nó đến với ta trong nhiều lần. Thế cho nên cái ý ở đây chia sẻ đó là Ngài Di Ma Cật, Ngài dặn chúng ta rằng muốn ăn pháp vị Như Lai thì anh phải đẩy tâm thức anh lên chiều cao, khởi phát bồ đề tâm, dựng bồ đề nghiệp thì ăn được cơm thơm của Đức Như Lai ở nước chúng hương. Đó là cái ý của từ bi lực làm thành mà mình chia sẻ cho các vị. Trong thiền sử, nếu các vị còn nhớ là có những vị cư sĩ trong cái thời thiền tông rất là thịnh của Trung Hoa, có hai cư sĩ lỗi lạc, một là Tú Tài Chương Chiết, hai là Bàn Quẩn. Bàn cư sĩ là một người rất là giàu có, thưa các vị. Khi ông ngộ đạo với Ma Tổ rồi thì cái việc ông làm đầu tiên, ông đem toàn bộ tài sản của ông có, này nhà, này cửa, này của, này tiền, này vàng, này bạc, ông đẩy ra xong, đổ xong hết. Và theo chúng ta thì chúng ta thấy cái điều này cực kỳ phi lý, phải không? Ông xài thì ông đem ông bố thí giúp cho biết bao nhiêu người. Thế nhưng mà rồi cái ông bàn cư sĩ này, ông cũng hơi kỳ cục, không cho ai hết á, đổ xong bỏ luôn. Và sau đó thì cả nhà đều chứng nghiệm đạo, chết một cách tự tại. Cho nên trong những sám văn của chúng ta có câu là in như thiền định họ Bàn thổ xưa đó, biết ngày biết giờ ra đi, và ra đi một cách thanh thản, ra đi một cách tự chủ, và ra đi bằng niềm vui. Cho nên in như thiền định họ Bàn thổ xưa là như vậy. Thế nhưng mà cái điều mình dẫn ở đây là ông có một bài thơ rất là hay, mình cung cấp cho các vị. ông có bài thơ mình dịch ra như thế này, nó cũng chứng tỏ được cái nhìn của ông và cái thâm ngộ đạo của ông. Người đời chuộng nhiều của, ta quý phúc lắng tâm. Vàng nhiều ý thức loạn, tĩnh tâm đạt tánh chân. Tâm thông thông cả pháp, ngược xuôi giữa cõi trần. Nếu tâm đã vô ngại, thần thông hiển vô ngần. Đây là thơ của Bàn Quẩn. Mình đọc lại cho các vị nghe. Người đời chuộng nhiều của, ta quý phúc lắng tâm. Vàng nhiều ý thức loạn, tĩnh tâm đạt tánh chân. Tâm thông thông cả pháp, ngược xuôi giữa cõi trần. Nếu tâm đã vô ngại, thần thông hiển vô ngần. Hai cái câu mà rất là hay nơi đây, bằng chữ Hán là kim đa loạn nhân tâm, tỉnh kiến chân như tánh. Ngày xưa mình đọc chuyện Bàn Quẩn, mình nghe nói ông ngộ đạo rồi, cái ông đẩy của ra ngoài bờ sông đổ hết. Mình nói cái ông này cũng hơi lạ. Thế nhưng mà rồi đọc cái bài thơ này mới thấy là cái cá tính của ông nó thể hiện trong bài thơ này. Và kỳ thực mình nhìn ở mức độ cạn là thế này, thưa các vị. Người ta cứu ngặt chứ không cứu nghèo, phải không? Cái nghèo truyền đời làm sao anh nuôi được cái nghèo? Anh chỉ giúp người ta qua giai đoạn ngặt nghèo, giúp vốn để người ta làm ăn thôi, chứ không thể giúp cho người ta hết nghèo được. Họ không làm ăn thì cũng chịu. Rồi cứu bệnh hay là cứu khổ vậy? Thưa, bệnh là do thân sinh lý của anh, cho nên có thể chữa trị được, nhưng mà khổ thì không chữa trị được. Khổ nó do tâm lý tạo thành chứ không phải do thân sinh lý tạo thành. Có những người thân không bệnh mà khổ thì ai cứu được đây? Có trường hợp thân không bệnh mà khổ chăng? Thưa có đó. Thân đang khỏe mạnh, đang hùng lực thế này, thế nhưng mà họ thấy thân của họ sao không có bằng anh Mỹ cao to đẹp đẽ như thế kia, họ khổ chứ. Tâm ganh tị làm cho họ khổ. Rồi thân đang còn sống đây, có khi họ không trân quý đời sống họ cho đủ, họ vẫn thấy họ khổ. Họ thấy sao năm nay 70 mà già quá vậy. Trong khi đó thì nếu họ trị được cái gốc thì họ thấy là 70 nhưng vẫn chưa già. 71 mới già chứ, 70 thì còn trẻ mà. Rồi 90 thì vẫn chưa già, thưa các vị. Vì 91 mới già chứ năm nay ta mới 90 thì đâu đã già, sang năm mới già thôi. Và cái phương pháp này nó rất là hay, thưa các vị, nó hay tuyệt vời vô cùng. Thậm chí là cái y khoa bây giờ nó cũng phổ biến một cái pháp thực tập của Đức Thế Tôn. Cái pháp thực tập đó là có một cái tiêu ngữ là một tâm thức lang thang là một tâm thức vô cùng bất hạnh. Một tâm thức dừng lại ngay sát na hiện tiền, hưởng thụ đời sống, hưởng thụ niềm vui, hưởng thụ tự thân, thì một tâm thức vô cùng hạnh phúc. Và các vị nhìn coi, mọi cái mà chúng ta nghĩ rằng buồn, nghĩ rằng giận, nghĩ rằng bất an, nghĩ rằng bất hạnh vân vân, nó đều là loại tâm thức đi lang thang cả. Tâm thức nó suy nghĩ điều này, suy nghĩ điều kia, nó so sánh, nó đối chiếu, nó mời cái buồn, cái giận đến với đời sống mình, cho nên tâm thức đó gọi là tâm thức lang thang. Tâm thức dừng lại ngay bây giờ và ở đây có nghĩa là gì? Mời cái năng lực tuệ tri nhận biết bừng sáng nơi thân tâm anh, để cho mọi thứ suy nghĩ vẩn vơ nó đều bị năng lực tuệ tri đốt cháy. Thế thì nó dừng lại ngay sát na hiện tiền này. Thế thì thưa các vị, người ta có thể cứu được bệnh mà không cứu được khổ. Đó là ý thứ nhất. Cho nên đối với Ngài Bàn Quẩn thì làm sao mà đem cái của cải tặng cho thiên hạ mà họ hết khổ được chứ? Trong khi có khi nó lại nhiều khổ hơn. Tại vì chưa hẳn là ta giàu hơn một chút mà ta bằng lòng với cái giàu. Các vị đã từng đi ngang con đường này, tôi nghĩ chắc các vị đã quá nhiều kinh nghiệm về cái chuyện ta làm giàu nhưng mà ta vẫn còn tham. Không nói đâu xa, ngày đầu tiên mình đặt chân đến đất nước này mình có cái chi đâu. Mướn một cái nhà, cả gia đình ở trong một phòng chứ mấy. Thế rồi cái niềm ao ước lớn nhất của đời người là có được cái nhà là tôi hạnh phúc vô cùng thôi. Thế rồi có cái nhà mình thấy dường như cũng chưa. Bây giờ trong trong công văn á phải có tiền trong đó, tệ lắm là vài ba trăm ngàn cho nó chắc ăn. Rồi phải giải quyết cái nhà cho xong, nợ nần cái đã. Rồi đã xong chưa? Vẫn chưa. Và thậm chí 67 tuổi đến tuổi vừa hưu rồi mình buồn vô cùng, tại sao giờ nó mất việc vậy? Chứ chi mà còn làm để có được đồng tiền nhiều nhặn hơn, giàu có hơn. Và thưa các vị, thế thì mọi cái thứ phù du của vật chất, nhiều của cải này chưa hẳn làm ta hết khổ. Cho nên mình nhìn cái bài kệ này để thấy là Ngài bàn quẩn, Ngài hữu lý chứ không phải là vô lý. Ngài nghĩ rằng dù cho anh cả núi châu báu, anh vẫn còn khổ do lòng anh còn tham. Mà trị cái tham mới là quan trọng, chứ không phải trị cái nghèo hay cái giàu giữa trần đời này. Trị cái gốc của bệnh nó từ trong tâm anh mới quan trọng, chứ không phải trị thân của anh. Phần cạn nó là như vậy. Thế rồi phần sâu hơn, cái điều kỳ lạ là khi anh trị tâm được thì thân anh hết bệnh. Tin điều này không? Mọi thứ tật bệnh trong đời nó đều sinh ra từ tâm bất an của các vị cả. Tâm của chúng ta mà nó thật an tĩnh thì thưa các vị, năng lực đời sống của từng tế bào các vị nó không có bị cái trở ngại gì trục trặc. Những cái tật bệnh như ung thư, cao huyết áp, tai biến mạch máu não vân vân đều không xảy ra. Đối với một người già, thưa đại chúng, là cái điều đáng sợ nhất là cơn giận của các vị. Các vị đang bình thường như thế, thế nhưng mà giận lên rồi thì huyết áp nó khác liền. Giận lên rồi thì thầy Đông Y bắt mạch thấy lục phủ ngũ tạng mình nó rối tung lên hết. Và cơn giận á nó đốt cháy luôn tất cả những cái mô mạch, ví dụ như tuyến giáp trạng của các vị nó liên hệ đến gan vô cùng. Gan bốc lửa, tuyến giáp trạng của các vị bị hư liền, khô liền và bướu liền. Và đưa đến bệnh viện thì nó cắt bỏ, thế thì nó sinh ra vô vàn điều phiền muộn. Thưa các vị, Tây y nó quan niệm là ruột dư một khúc đó là ruột thừa, nhưng mà Đông y chưa hề có gì thừa trong cơ thể hết. Họ trị bằng cách nào đó mà nó chấm dứt, chứ không có chuyện cắt bỏ nó đi. Và mình cứ tưởng Đông y họ quan niệm như thế thì sai lầm, nhưng mà thưa không, các vị nhìn coi, ví dụ như cái sự cố xảy ra với mạch có sạn, Tây y thì nó không quan trọng lắm đâu, nó cắt bỏ cái mạch luôn cho nó đỡ mất công. Nhưng mà đâu biết rằng khi các vị thò dao kéo vô và có một bộ phận nào của cơ thể thiếu đi thì cái sự điều phối của cơ thể tự nhiên nó giảm đi 10 năm tuổi thọ hoặc 20 năm tuổi thọ là chuyện bình thường. Và trở lại vấn đề, thưa đại chúng, là người đời chuộng nhiều của, ta quý phúc lắng tâm và nhiều ý thức loạn, tĩnh tâm đạt tánh chân. Điều thứ nhất, như mình nói, có khi vàng nhiều nó là một nỗi khổ. Người ta tưởng nghèo khổ, nhưng mà ai biết rằng giàu cũng khổ chứ. Nếu giàu không khổ thì những cái người nghệ sĩ hoặc minh tinh bằng bạc nó không có tự giận làm chi đâu. Các vị thấy là có khi nó mới 40 tuổi thôi, nó đã tự phá đời sống nó rồi, tự sát rồi. Và trước đó, trước khi nó tự sát, các vị biết nó làm chi không? Nó hút sách. Đời sống nó đầy cô đơn và phiền muộn, cho nên nó tìm mọi thứ để giải khuây, chứ không phải như chúng ta đâu. Thế thì cái nỗi buồn chán, thất vọng, ủ ê, phiền muộn nó tràn đầy thân tâm của hắn. Cho nên hắn mới có khả năng là tự giết đời sống hắn. Thế cho nên vàng nhiều không phải là của quý. Và quý nhất là gì? Thưa đại chúng, là chỉ cần một phút lắng tâm thôi, nó là của quý nhất trong đời sống. Tại sao nó trở thành của quý? Mình hình dung là mình có được một thời an tĩnh tâm, cái sự sao động bất an nó rời các vị nó ra đi. Các vị đã cảm nghe thân của các vị, năng lượng nó được nạp lại một cách tràn đầy. Cái điều thứ hai, sâu xa hơn, thưa các vị, ta có một cái gốc rễ nối liền với năng lượng của vũ trụ. Nếu dùng cái ngôn ngữ nó có vẻ như là quyền môn chút, nó là như vậy. Cái sự sống của ta, thân và tâm chúng ta, nó luôn gắn liền với năng lượng của vũ trụ, của đất trời. Và các vị sống thuận theo cái nhịp vận hành của vũ trụ, thế thì đời sống của các vị nó hài hòa là một nè, tật bệnh ít là hai nè, tuổi thọ cao là ba. Tức là mình sống làm thế nào để cho nó hòa hợp với đời sống của thiên nhiên vận hành bên ngoài, thì các vị ít tật bệnh, các vị giữ gìn được sức khỏe. Và kỳ thực đời sống của con người nào họ ít tật bệnh là do vì cơ thể của họ nó rất là bén nhạy, điều hợp được với cái nhịp độ thay đổi của thiên nhiên thôi, chứ chẳng có chi hay cả. Thiên nhiên mà lạnh á, thì cơ thể mình tự nhiên nó có một cái nhiệt lượng rất cao để đề kháng được với cái lạnh. Ngoài thiên nhiên mà nóng á, thì cơ thể mình nó có một cái khả năng là nó giải tỏa bớt nhiệt lượng trong cơ thể để nó mát dịu lại, để nó cân bằng lại. Và người nào biết nguyên tắc này thì họ điều phối được thân họ ít tật bệnh. Và nguyên tắc sâu hơn, thưa các vị, thiên nhiên nó luôn tái lập sự cân bằng, nó luôn lấy trạng thái tĩnh để làm nền cho mọi sinh hoạt. Các vị nhìn biển thì thấy ngay à, gió có cuồng phong, có ba đào chuyển động, có gầm gừ hoặc có sóng thần đi nữa, nhưng mà nếu có điều kiện thì mặt biển nó liền hồi phục lại trạng thái yên bình tĩnh lặng của nó thôi. Có phải vậy không? Qua bất cứ một cái cuộc biến động nào, thiên nhiên nó cũng luôn tái lập lại sự cân bằng. Con người có làm cho khói bụi đầy trời, không khí bị ngột ngạt, thế nhưng mà thiên nhiên dành sẵn những cái vùng đại dương mênh mông để lọc lại khí hậu. Một giọt mưa mình tưởng bình thường sao, từ trên trời cao rớt xuống nó lọc biết bao nhiêu lít oxy để cho chúng ta thở. Thế thì cái nhịp vận hành thiên nhiên tất yếu là nó luôn trở lại sự cân bằng, nó thiết lập lại sự hài hòa. Thân của các vị cũng thế, mình nói bên ngoài rồi nói lại tự thân. Có một cái sự đột biến gì nó xảy ra thì thân các vị làm chi? Toàn bộ tế bào, cái hệ thần kinh của các vị nó vừa phát một cái lệnh thôi, tích tắc thôi, thì lập tức là cái nguồn máu của các vị nó dừng lại hết. Ví dụ như cái nỗi sợ hãi nó vừa đến với các vị thì lập tức thần kinh nó ra lệnh là coi chừng kẻ thù tới. Thì lập tức là toàn bộ cái sinh hoạt bình thường cần lưu lượng máu nó đóng lại, chỉ còn một cái đường duy nhất là nó đến với thần kinh não các vị thôi. Thì toàn bộ lượng đường của cơ thể các vị nó tiết vào để cho có năng lượng rất là dồi dào. Trong một sát na thôi là năng lượng cơ thể của các vị nó lên rất là cao, để một là đánh vào mặt kẻ thù, hai thấy nó ghê quá thì co giò chạy cho nhanh để thoát chết. Đó là cái điều rất tự nhiên của cơ thể. Thế rồi, cái bước thứ hai là thế này, khi trạng thái bình thường đến với các vị thì điều gì phát sinh ra cơ thể? Cái hệ đối giao cảm thần kinh nó tiết ra một cái loại hóa chất để nó trung hòa, để nó tiêu hóa, để nó đào thải toàn bộ lượng đường có trong máu của các vị. Nó làm cho đường huyết hạ xuống. Lúc bây giờ, lúc bình thường rồi. Thế thì cái thời gian để làm cân bằng lại nó rất là cần thiết, để cho cơ thể của các vị thiết lập lại một cái trật tự tự nhiên. Mà nếu ta cho phép thì thưa các vị, một ngày ta giận chừng một lần thì cơ thể ta nó còn có khả năng hồi phục lại trạng thái tự nhiên của nó. Mà nếu ta không cho phép thì sao? Mỗi ngày giận 3 lần, mỗi ngày phiền 5 lần, mỗi ngày bất an, sầu muộn, ưu tư, lo lắng 15 lần, thế thì các vị tự sát mình rồi. Các vị không cho phép thân các vị tái lập lại sự cân bằng, thế thì người đó già rất sớm, buồn phiền rất sớm, tật bệnh tàn phá thân họ rất là sớm. Và mình giải thích một vòng, không biết có trúng thật gì không. Trở lại chuyện này, thưa các vị, tĩnh tâm đạt tánh chân nghĩa là gì? Một phút giây an tĩnh lắng lòng thì các vị làm cho thân thể các vị nó lấy lại sự cân bằng cần thiết, làm cho thân thể các vị trẻ lại. Và người ta khảo sát là người nào thiền tập giỏi có khả năng trẻ được 12 tuổi so với tuổi thọ mà cho phép. Các vị không cần làm gì thêm cả, các vị cứ thiền tập thì các vị sẽ thấy mình càng ngày càng trẻ hơn. Tin như vậy đi. Giả dĩ là mình đừng buồn phiền, đừng bất an, đừng ưu tư, đừng phiền muộn là đã trẻ hơn rồi. Đó là ý thứ nhất. Gọi một chút để các vị thấy cái công phu tu chúng ta lợi ích lớn vô cùng, nhất là công phu thiền tập. Ý thứ hai, tâm thông thông cả pháp. Và nếu ngược xuôi giữa trần đời này, mà tâm anh đã vô ngại rồi thì thưa các vị, thần thông hiện vô ngần. Tâm vô ngại là gì? Thưa đại chúng là các vị nhận chân rất rõ về bản thân mình thì tâm của các vị đã vô ngại. Nhận chân thế nào là rất rõ về mình? Ta vốn vô ngã, ta vốn vô ngã. Ta không phải là thân, ta không phải là vui buồn, ta không phải là sự suy nghĩ, mà ta chính thực là năng lực tuệ tri nhận biết đang chảy miên man suốt cả ngày chưa hề vắng trong ta. An trú trong trạng thái đó thì các vị thấy mình vốn vô ngã. Và an trú trong trạng thái đó thì thưa các vị, có cái chi mà đụng chạm vào đời sống các vị để các vị buồn giận ghét thương đâu? Không hề. Do vì các vị nghĩ tôi là cái tên phước tịnh này, tôi là cái hình hài này, tôi là người mang một gánh nặng về quá khứ vui buồn ông cha tổ tiên của tôi, tôi có cái niềm tự hào kiêu hãnh của tôi, vân vân, nó sắp lớp. Tức là mình mang rất là nhiều lớp áo để tự hào về mình, trong khi cái mình thật thì vốn là trạng thái vô ngã. Mà ta cứ vay mượn hết cái này để vay mượn cái khác, vay mượn mọi thứ trong trần đời trang trí cho mình, để cho mình có một cái nét gì đó kiêu kỳ với thiên hạ. Nhưng mà thưa các vị, nếu mà mình hiểu ra được mọi thứ mình mượn để sử dụng đỡ trong một giai đoạn có mặt giữa trần đời. Và cái điều này rất đúng. Các vị mượn nó bao lâu vậy? Trước khi ta có mặt, ta đâu có mượn, cho nên ta chưa có gì cả để tự hào. Sau khi ta trả lần này này về cho các buổi thì ta trả hết mọi thứ, cho nên cũng không hề còn lại cái gì để mà buồn, mà giận, mà ghét thương. Thậm chí lúc đó người ta đi ngang qua bia mộ mình, ta phỉ nhổ thì cũng bằng thừa thôi. Tôi có ở đó đâu mà tôi nghe. Thế thì trước khi ta có, sau khi ta có, nhìn cái thực tiễn nhất thì các vị đã vốn là một hạt cát không có nghĩa gì trong cuộc đời này rồi. Thế thì mình chút buồn, chút giận, chút ghét, chút thương, chút sầu muộn khổ đau làm gì để tự hành hạ một kiếp ngắn của đời người cho tội tình mình vậy? Và chưa cần thâm đạt cho chiều sâu của đạo, thưa đại chúng, thâm đạt cái tầng hiểu rõ về mình vốn là vô ngã thôi thì thử hỏi trên đời này có cái chi mà làm phiền nhiễu các vị được? Không hề. Người ta sở dĩ nghe tiếng trống đánh là do vì có một cái mặt trống rất là căng. Ví như họ đánh vô hư không thì làm gì có tiếng kêu, có phải gì không? Các vị bản chất vốn là không, vốn là vô ngã. Thế thì ai đụng được các vị để cho các vị phiền não? Không hề. Tôi thấy tôi là phước tịnh, tôi gắn liền tôi vào cái tên của tôi. Thế rồi một hôm tình cờ nào đó tôi thấy một cái thơ người ta biên từ bên miền Đông Hoa Kỳ, người ta gửi qua cách đây nửa tháng rồi, nhục mạ mình, xúc phạm mình, khinh bỉ mình, mình giận vô cùng. Nhưng mà cái giận đó là hữu lý hay là vô lý vậy? Vô cùng vô lý. Tại sao? Ví như người ta xỉ vào mặt mình á thì mình giận thì đúng rồi đó, chạm với thân tôi. Thế nhưng mà người ta ở rất là xa, thời gian cách nửa tháng, không gian cách cả 6 tiếng đồng hồ bay, rồi nó tới với mình cái mình nổi khùng lên là sao chứ? Thế thì rõ ràng là mình quá ư là vô minh. Thế mà đời sống chúng ta đi quanh chúng ta gặp cái điều này. Các vị hình dung coi, mọi phiền não của đời người, mọi khổ đau của đời người dường như nó đi một vòng, nó tới chứ nó chưa hề đi trực diện với các vị. Có những người, thưa đại chúng, là không có việc làm, cho nên họ phải lôi cái đống tro tàn dĩ vãng họ lên để họ gặm nhấm đời họ. Và chuyện này gặp rất là thường. Tôi có những người Phật tử họ than phiền, họ nói thưa thầy làm sao thuyết pháp để cho mẹ con bớt đi cái bệnh, mà cứ đem bố con ra mà càm ràm thôi. Mà cái chuyện của bố con nó xảy ra 40 năm về trước, không biết lúc đó ông phong lưu thế nào thì không biết. Thế nhưng mà cái chuyện đó nó in vô tâm thức bà, không có gì lấy ra được cả. Cho nên cứ mỗi chiều trời mưa vậy là bà đem cái nó ra bà tụng, còn hơn tụng pháp hoa nữa, thưa các vị. Tụng hoa hai cho tới chừng ông ngủ chưa tha, thức dậy nghe tôi nói nè, các vị chịu nổi không? Và khi làm được điều đó thì ai khổ? Tự ta làm khổ ta, tự ta làm khổ tất cả những người ta liên hệ. Và thưa đại chúng, cuối cùng thì Nếu tâm các vị vô ngại, nghĩa là các vị chỉ cần quay về, không cần quán chiếu gì cả, nhìn cho rõ tự thân mình thôi, thì các vị vốn là cái không. Không nhưng mà tràn đầy năng lượng giác ngộ và tự giác, chứ không không có nghĩa là không có cái chi cả. Không nhưng mà là trạng thái niết bàn. Ánh sáng đi ngang qua không gian mênh mông này xuống với hành tinh, ánh sáng nó có hay là nó không? Nắm không được, chụp hình không được, không có dùng cái gì để nhốt ánh sáng được cả. Thế nhưng mà nếu hành tinh này không có ánh sáng thì hành tinh này chìm ngập trong cái lạnh, chìm ngập trong tối tăm, sự sống không có mặt. Thì thưa các vị, dùng cái điều đó để ví dụ với ánh sáng tự giác các vị như thế đó. Không có năng lượng nhận biết bên trong thì các vị không thể dựng hình hài các vị để đi tới đi lui trong cuộc đời. Các vị cũng không thể khởi được cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương gì trong đây cả. Thế nhưng mà ta cứ luôn nhìn ra ngoài, ta cứ thấy cái vật bị chiếu cho ta chưa hề thấy cái ánh sáng là gì cả. Ta cứ nhìn thấy cái được soi sáng thôi. Cái được soi sáng đó là cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương. Còn cái nguồn của nó là năng lực tuệ tri thì ta lại không nhận ra. Cho nên quay về an trú trong năng lực tuệ tri thì các vị nhận ra vốn vô ngã. Vô ngã thì các vị vô ngại. Và cái chiều cạn nhất là khi mình an trú được trong điều này thì tự nhiên không tu chi nhiều cả, mà lòng thênh thang. Tại vì mọi thứ dính mắc với đời sống các vị bây giờ, các vị xả nó rất là nhẹ, nhẹ tên thôi, không có phải vất vả chi cả. Ta không cần phải khổ hạnh, không cần phải lý luận, không cần phải học tập gì cả. Ta chỉ nhận chân thực về mình vốn là vô ngã thì mọi thứ triểu nặng lòng ta tự nhiên rơi xuống hết. Và thưa đại chúng là đi vô cái phần này, nếu các vị đi vô cạn thì các vị nếm hương vị Phật Pháp cạn, các vị có thể tiêu được cơm thơm nơi nước chúng hương. Càng đi sâu thì các vị tiêu hóa cơm này rất là nhanh, và khi cơm đã thấm vào thân tâm của các vị thì nó tự tỏ hương thôi. Tỏ hương thô là gì? Nếm một chút hương vị Phật Pháp thì các vị có được đời sống an bình hạnh phúc giữa cuộc đời. Nếm được sâu hơn hạnh phúc của sự tu tập thì các vị biết rằng đời sống mình rất ngắn, 50 năm, 70 năm trong trần đời. Mình không khéo chuyển đời sống mình, thế thì mình chưa trả xong món nợ của đời này, mình đã vay món nợ của đời khác. Luôn vay và trả, trả và vay, xoay vòng như thế này không bao giờ dứt. Cho nên trong cái chuyện trả vay của một đời người rất ngắn, mình nếm hương vị Phật Pháp thì mình biết lợi dụng là ngay đời này thôi trả cho xong, và tạo nghiệp lành thiện để tương lai có thể gặp được những cái người cùng một cung bậc lành thiện với mình. Đó là cái sự thông minh thứ hai. Sự thông minh thứ ba, thưa các vị, khi nếm được hương vị hương phạn thâm sâu hơn thì các vị làm cho đời sống của các vị tràn đầy năng lượng giác ngộ và giải thoát. Giải thoát đến từ bên trong của các vị trước. Và kỳ thực nó rất là dễ, chứ không khó khăn gì để làm điều này cả. Tự bản chất bên trong của các vị đã có cái năng lực tuệ tri rồi. Có điều lâu nay mình bỏ quên, lâu nay mình cứ chạy theo những cái bị sinh, bị già, bị bệnh, bị chết. Mình cứ chạy theo những cái bên ngoài, mình quên một điều là ta không phải là những cái bên ngoài. Ta là cái năng lực nội tỉnh từ bên trong. Ta không phải là cái vật bị soi sáng, mà ta là cái nguồn ánh sáng kia. Và các vị quay về an trú được, lúc bấy giờ thì từng lỗ chân lông của ta tỏ ra mùi hương của giải thoát là như vậy. Thưa đại chúng là cái phần này chúng ta tạm dừng ở đây. Tôi nghĩ là còn lại 5-10 phút tôi dành để cho các vị đặt những cái câu hỏi. Lâu nay thì dường như chúng ta không có dành thời giờ để tâm sự với nhau một chút. đặt những câu hỏi để cho thầy Phước Tịnh ông trả lời. Hôm nay thì dành cái giờ còn lại chắc 10-15 phút gì đó để cho các vị đặt những câu hỏi liên hệ đến chuyện tu của các vị. Nói cho tới 6 giờ thì cũng nói lanh quanh chừng đó việc, có nói gì hay hơn đâu. Thôi dừng ở đây cái cho rồi. Kính bạch thầy, kính thưa toàn thể đại chúng, giờ này đây thì thầy đã bắt đầu cho chúng ta một ít thời gian để đặt câu hỏi. Thì vị nào ở bên dưới có cái điều thắc mắc liên quan về bài giảng hôm nay thì ưu tiên, còn nếu không thì những cái câu hỏi xoay quanh vấn đề tu học thực tập thì xin quý vị đặt câu hỏi. Bên dưới con đã thấy có một cô rồi. Những vị khác nếu mà chuẩn bị câu hỏi thì chúng ta sẽ liên tiếp hỏi thầy để thầy trả lời. Dạ mô Phật, con là Từ Nhân, con có một chút câu hỏi là con có nghe cuốn băng thầy giảng về cái đề tài là cái một vị hòa thượng đó thì thầy ở tu trên núi đó, nhưng mà sau đó thì thầy bị cái áo tràng bị bạc màu thì thầy mới dùng lá cây để mà nhuộm lại đó. Sau đó thì dân làng họ mất con bò thì họ mới chạy lên núi để họ tìm á, thì họ vào cái bếp thì thấy hòa thượng đang nhuộm cái áo màu vàng đó, thì họ nói là vị thầy đó đã ăn cắp con bò của họ. Và sau đó họ bắt thầy, thời gian thầy ở tù là 12 năm. Sau đó thì chuyện đến tai của nhà vua, thì nhà vua mới giải oan cái chuyện đó cho ngài đi. Thì khi ngài đi thì ngài đi trên không, tại vì ngài đã đắc A-la-hán. Thì cái vị thầy đó mới nói rằng không có lỗi của ai hết. Lỗi của thầy là vì năm xưa đời trước đó, thầy đã từng ăn cắp một con bò và làm cho người ta bị quan là 12 ngày. Cho nên bây giờ thầy ở tù 12 năm. Thì con có một sự thắc mắc trong lòng là thầy là một vị tu như vậy đó, đắc A-la-hán mà còn phải trả nghiệp như vậy, thì như tụi con đây là phàm phu thì làm sao mà trả được cái nghiệp của mình. Mà con có đọc cuốn sách là Tu là chuyển nghiệp của Hòa Thượng Thanh Từ đó, thì con xin thầy từ bi giải thích cho con được rõ. Và mô Phật xin cảm ơn. Thưa các vị, là câu hỏi này rất là hay. Mình sẽ giải thích từng cái mức độ từ cạn đi vào chiều sâu để cho các vị liễu đạt được điều này. Có nhiều điều để chúng ta lý giải về những điều này. Điều thứ nhất là các bậc Bồ Tát, các vị A-la-hán, các ngài đem tự thân mình ra làm nhân chứng cho nghiệp quả để cho chúng sinh kinh sợ mà tu. Ý thứ nhất nó là như vậy. Kỳ thực là không phải là vị sư đó, mà quá khứ ngài Mục Kiền Liên cũng thế. Thưa các vị, ngài Thần Thông Đệ Nhất có thể lên cung trời thỉnh Đức Thế Tôn về. Và mình kể thêm cái chuyện ngài Mục Kiền Liên, trong Tạp A Hàm có một bài kinh hay lắm. Mục Kiền Liên đang ngồi trong hang Tất Bát La tọa thiền, chợt nhớ là hôm mấy hôm trước trong hang Giới Cách, Đức Thế Tôn có trả lời cho một vị thiên là làm thế nào để loại trừ ái nghiệp, làm thế nào để thành đạt được đức hạnh của vị thiên. Thế Tôn giải thích xong rồi, sau đó vị thiên đó có hỏi thêm những câu gì đó nữa. Thế nhưng mà ngài Mục Kiền Liên không ở tại nơi cho nên thầy ngài không nghe được, ngài muốn hỏi cho biết. Thế rồi ông lên cung trời hỏi thiên đế: "Thiên đế à, hôm đó ông hỏi câu hỏi đó tôi có nghe. Câu hỏi sau Thế Tôn trả lời thế nào?" Thiên đế đó thì đang tắm với cung nữ. Thiên đế nói: "Thưa ngài, xin ngài vui lòng đi khánh thành cái diệu pháp đường của tôi vừa xây dựng. Tôi mới cất xong cái diệu pháp đường hoành tráng quy mô lắm, ngày tới cái ngày chơi." Lần thứ hai một liên hỏi nữa, ông cũng kiếm cớ chối quanh, ông không trả lời. Không biết là vị thiên đế quên hay là thế nào thì ta không biết, nhưng mà ông không trả lời trực tiếp câu của ngài Mục Kiền Liên. Và lần thứ ba Mục Liên nghĩ rằng cái anh chàng này đắm mê vào cái phước ngũ dục của vị thiên đế, không giác ngộ vô thường, cho nên mình lấy ngón chân ngài ấn xuống mặt đất của thiên giới, cả cái diệu pháp đường đổ nhào hết. Thiên nữ kinh sợ chạy ra nói: "Ôi, cái ông thầy của ngài thiên đế ghê quá, ông thần thông dễ sợ." Thiên đế nói: "Không đâu, đó là đại đệ tử Như Lai, chứ còn Như Lai thì còn phi thường nữa kia, ông đó chỉ là đại đệ tử thôi." Và mình kể một chút câu chuyện mình dẫn ra để thưa với nhau là năng lực của một Kiền Liên có thể gom hết dòng họ Thích Ca trong mình bát đem đi cất, và năng lực của ngài có thể làm cho diệu pháp đường của thiên đế đổ nhào. năng lực của Ngài có thể đi lên đi xuống cõi trời như người ta đưa cánh tay duỗi ra duỗi vào thế này. Ấy vậy mà các vị hình dung là tới cuối cuộc đời Ngài chết bằng cách gì không? Ngoại đạo nó ném đá, nó đập nát vụn mà chết. Thế thì các vị A-la-hán, thưa các vị, có thể xếp chân kiết già thở cái khì ra đi đó chứ. Thế mà vẫn phải trả nghiệp. Còn Ngài Huệ Khả, thưa các vị, vẫn bị bỏ tù mấy năm, sau đó dường như cũng bị xử tử. Tổ sư tử tôn giả cũng bị vua chi đó chém đầu. Thế thì cái điều thứ nhất để chúng ta nhìn là các vị Bồ Tát, các vị Thánh Tăng, các vị A-la-hán muốn đem tự thân mình làm gương để cho chúng sinh kính sợ nghiệp quả. Gieo nhân thì gặp quả, định nghiệp khó trốn là như thế. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, tu có thể chuyển được nghiệp hay không? Thưa, chuyển được. Nếu các vị nhiệt tình tu tập, nếu các vị yêu mến đời sống của các vị vô cùng quý giá thì các vị chuyển nghiệp được đó. Tôi nói cái chuyển cạn thôi. Thế này, trong quá khứ ta chưa từng biết tu tập là gì, ta cũng không có khả năng thăm dò vào cái lĩnh vực y học để biết rằng mọi cái sự suy nghĩ của ta mà tiêu cực á, thì nó tiết ra một cái loại hóa chất vô cùng độc hại để nó giết tế bào ta. Và điều này có thiệt. Các vị đọc vô những cái khám phá y học thì các vị biết sự giận dữ của các vị, buồn phiền của các vị, chán nản của các vị, lo âu của các vị làm cho hệ thống miễn nhiễm của các vị nó vô cùng rối loạn. Người nào ưu tư nhiều, giận nhiều là người đó tự sát nhanh nhất. Và khi mình hiểu được điều này rồi mình làm chi? Bình thường ta giận một ngày 10 lần, ta sợ quá, cho nên mình chuyển bằng cách là thôi bây giờ mình giận làm cái chi? Giận là giết mình, cho nên hãy để lòng mình thanh thản. Chưa tu đâu, chỉ thương mình thôi, sợ chết thôi, thì các vị đã loại trừ được cái giận mỗi một ngày. Thế thì các vị làm cho thân các vị an, giấc ngủ yên lành đến với các vị. Thế thì đã chuyển được nghiệp chưa? Chuyển được nghiệp bệnh rồi, thưa các vị. Rồi các vị tu giỏi hơn thì sao? Thưa đại chúng là nếu năng lực tu của các vị mà dâng lên thì các vị còn làm cho thọ mạng mình dài hơn nữa kia. Ví dụ như Ngài Tịnh Không, Ngài có hai người bạn đồng song với Ngài, cùng tuổi, cùng năm sinh, cùng giờ, cùng đi tu. Và hai vị thầy kia lấy tử vi thì biết rằng đúng năm đó là chết đó. Cho nên hai ông nhập thất miệt mài tu, nghĩ rằng mình phải tu, bằng không thì không có kịp, vô thường nó đuổi mình năm đó là ra đi thôi. Thế là đúng thiệt, năm đó thì hai ông bạn ngã cái đuổi chết hết. Mà Ngài Tịnh Không thì Ngài nghĩ rằng mình chỉ sống được tới 40 tuổi, không thể sống hơn. Thế thì mình đem tất cả cái năng lực học Phật Pháp của mình để thứ nhất là giảng dạy cho bao nhiêu người hiểu biết, để tu tập, để đền ơn Tam Bảo, đền ơn các bậc thầy đã truyền đạt giáo pháp cho mình. Ngài miệt mài, không nề hà gì cả, mỗi ngày đều giảng kinh, mỗi ngày đều làm đạo. Thế rồi tới cái năm đó thì Ngài cũng tật bệnh, nó đổ ập xuống và không chết. Thì Ngài nghiệm ra đó là do vì cái trái tim lành thiện muốn dâng hiến đời sống của mình, sống một đời sống vị tha thương người, cho nên chừng như là mình kéo dài được thọ mạng tới năm nay 80 tuổi mà vẫn còn khỏe, sống hùng, sống mạnh, vẫn còn giảng kinh từng ngày. Thế thì các vị nhìn coi tu có chuyển nghiệp được hay không? Chuyển. Và nếu nhìn nó tầng thâm sâu hơn nữa thì thưa các Phật tử, nghiệp nó đến. Ví dụ như các vị gây phiền muộn cho người, xúc phạm người ta, người ta tới người ta sỉ vả các vị, nhổ nước bọt vào mặt các vị. Nếu mà mình không tu thì mình thấy cái chuyện đó là chi? Vô cùng tức giận. Tại vì mình chỉ nói người ta một lời thôi mà họ trả lại mình cái điều quá nặng nề, xúc phạm mình gấp 10 lần so với cái điều mình đã gieo với người ta. Thế nhưng mà nếu các vị đi vô cái từng thực tập cạn thôi, thấy tôi vốn là vô ngã, tôi giận làm chi? Giận anh thì rồi mai tôi cũng bỏ hình hài, bỏ hành tinh này ra đi thôi. Chúng ta sống lao sao, một thời gian rất ngắn và chúng ta đều chìm vào cát bụi. Thế thì tôi trả thù lại anh thì anh trả thù tôi, cái thù nó đời nào nó hết, thôi dừng ngang đây, chấm dứt. Tôi đáng nhận lãnh cái hậu quả do vì tôi đã gây bao nhiêu điều phiền muộn xúc phạm anh. Mình dừng ngăn đó. Thế thì cái nghiệp của các vị tự nhiên nó chấm dứt. Còn nếu các vị không tu thì các vị làm chi? Mắt đổ mắt, răng đổ răng à. Thế thì nghiệp nó tạo thành nghiệp và nó xoay tròn, và mỗi lần trả chúng ta trả, rồi chúng ta lại vai tiếp. Đó là mình nói cái tầng tu tập cạn thôi, quán chiếu sơ sơ thôi. Tầng sâu là gì? Khi người ta xúc phạm mình, cái buồn, cái giận, cái bực tức đó sinh khởi trong đây đùng đùng, nó không có phải là dễ dàng yên lắng đâu. Nhưng mà khi cái bực bội, cái tức giận nó tràn lên, các vị có được phương pháp quán chiếu, các vị ngồi nhận diện cái buồn đến và đi. Tôi là người nhìn buồn chứ, tôi đâu phải là buồn đâu. Thế thì các vị tách ra làm hai phần. Buồn là cái sinh diệt đến đi. Tôi là người thấy. Người thấy có buồn không? Có giận không? Người thấy có bị xúc phạm không? Không hề. Họ xúc phạm ta mà ta nổi phiền não, nổi bất an, nổi hờn giận thì ta trúng kế họ rồi. Họ xúc phạm để mình giận, có phải vậy không? Họ sỉ vả mình để mình tức tối. Thế nhưng mà họ sỉ vả các vị không tức tối thì ai mắc cỡ đây? Tự nhiên họ mắc cỡ vô cùng, tại vì họ giống như họ đánh hư không, không có tiếng dội gì cả. Thế thì rõ ràng thưa các vị tự hóa giải bằng cái năng lực nhận biết. Thế thì chắc chắn một điều là nghiệp không dính với mình, nghiệp không dính với ta. Nó thực tiễn là như vậy. Nghiệp có thể có, thế nhưng mà với người tu mức độ cạn thì chuyển nghiệp xấu thành nghiệp thiện. Mức độ sâu là làm biến luôn cả nghiệp thiện và nghiệp ác không còn. Đó gọi là mức tu thâm sâu. Con xin cảm ơn cô đã đặt một câu hỏi rất là hay. Chúng con cảm tạ thầy đã trả lời câu hỏi thật là dễ hiểu và sâu sắc. Và bây giờ con xin phép được hỏi, còn vị nào muốn đặt câu hỏi với thầy xin đưa tay lên để chúng con mang microphone tới ạ. Và đây cũng là câu hỏi cuối cùng của buổi giảng ngày hôm nay. Con kính mong quý vị lắng nghe. Thưa con tên là Tâm Tường Anh. Con xin kính chào thầy và kính chào tất cả mọi người ở đây. Câu hỏi của con là về vấn đề bố thí. Khi con đi về Việt Nam, cái mục đích của con là muốn bố thí. Con có tới một cái trung tâm bị giống như là bị retarded, tức là bị cái óc nó không có còn làm việc nữa. Con thì có muốn đưa tiền tặng cho cái người thọ nhận, nhưng mà cái người mà tổ chức ở đó thì họ không cho. Thì nếu mà là một người Phật tử thì con có nên bố thí không? Thưa thầy, xin thầy chỉ bảo. Thưa các vị, bố thí đó là một trong sáu hạnh ba la mật của các vị Bồ Tát ạ. Và kỳ thực là Phật tử chúng ta, dù mới thấm nhuần giáo pháp hay là thấm nhuần giáo pháp sâu, tùy theo năng lực và hoàn cảnh của từng người, chúng ta đều thực hành hạnh bố thí cả. Bố thí cúng dường đó là nền tảng rất là căn bản xây dựng phước điền à. Và nếu tâm của chúng ta tràn đầy năng lượng yêu thương thì cái chuyện bố thí, thưa các vị, nó sẽ xảy ra, giúp ích cho người và giúp ích cho tự thân chúng ta để tăng trưởng đạo lực, làm cái nền tảng của sự tu tập. Do vậy cho nên cái câu trả lời trực tiếp nhất đó là bố thí là một việc làm rất là cần thiết, chứ không phải là nên hay không nên gì cả. Đời sống của con người nó có vô vàn nỗi khó khăn, và chúng ta giúp được một người lấy được bớt nỗi khổ, tặng cho người ta một niềm vui, thì thưa các vị, nó đã mang đến cái quả lành cho các vị rồi. Chưa cần tặng tiền ra đường, mình tặng cho người ta cái niềm vui của mặt mình là cái nụ cười thôi, đã là một loại bố thí rồi. Và Đức Thế Tôn phân ra làm tới nhiều loại bố thí: bố thí ngoại tài, bố thí nội tài và bố thí pháp tài. Tùy theo năng lực của từng người ta có thể bố thí được. Do vậy cho nên thưa các vị, người tu Phật, cái điều rất là quan trọng là các vị chưa xả được ngoại tài thì làm sao xả được nội tài? Chưa xả được nội tài thì các vị làm sao xả được những cái cố chấp trong tự tâm của các vị? Cho nên ở tầng sâu đó là cái nền của bố thí là trí tuệ nữa. Nếu anh có năng lực trí tuệ thì cái điều tất nhiên là tùy vào cái điều kiện anh có thể giúp người được, và tùy năng lực trí tuệ mà chúng ta xả dần những cái ngoại tài đi tới nội tài, và xả luôn những cái cố chấp, và xả luôn tất cả những cái lậu nghiệp mà chúng ta đã quân tập từ quá khứ hà sa kiếp cho tới hôm nay. Và cái nền tảng của trí tuệ, thưa các vị, nó rất là cần. Mình giải thích nó rất là dông dài, nhưng mà mình muốn truyền đạt cái điều cho quý vị biết là kinh văn ghi thế này: nếu bố thí mà không có cái nền của ba la mật, tức là nền của trí tuệ ba la mật á, thì cái phước điền đó chỉ giúp anh có được đời sống giàu sang, hạnh phúc ngay cõi người và cõi trời, mà không thể vượt thoát được nỗi khổ. Cho nên bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục và thiền định, nó đều phải có cái nền trí tuệ phía dưới. Cho nên ở mức độ cạn, đó là xót xa vì hoàn cảnh của người, đem cái vật chất của cải hay là những cái gì mình có để hiến tặng người, tạo niềm vui phúc lạc cho người, việc đó rất là cần. Nhưng mà cái cần hơn nữa, đó là các vị nuôi dưỡng được năng lực trí tuệ của các vị. Bằng không thì có khi có những người thực hành hạnh bố thí ít lâu rồi, cái họ tự nhiên cảm thấy rất là ngao ngán. Thứ nhất là mình muốn giúp người, nhưng mà người kia thì có khi không đón nhận cái sự yêu thương giúp đỡ của mình. Đó là điều thứ nhất, nó cũng có thể xảy ra. Điều thứ hai, mình bố thí nhưng mà trong những cái hoàn cảnh đất nước nó vô cùng khó khăn, nghiệt ngã, nó ví dụ như nó lấy vớt cái phần tài chánh của mình giúp cho, thế thì mình cũng thối bồ đề tâm. Và điều thứ ba, có những trường hợp mình gặp những hội từ thiện, họ cũng vận động tài chánh của mình để mình bố thí, thế nhưng mà sau đó mình biết ra là cái hội kia ảnh xài cho bản thân ảnh hết 2/3, còn cái tiền bố thí của mình, giúp đỡ của mình thì nó đến với người nghèo khó có 1/3 thôi, cho nên làm cho mình rất là phiền muộn. Cho nên các vị lưu ý là cái nền để tạo được sự an lạc hay là phước điền, đó là nền tảng trí tuệ phía dưới. Thưa đại chúng, là chúng ta đã ngồi đây mấy tiếng đồng hồ qua, cái điều đáng để phục đó là hôm nay là ngày trời mưa rất là lạnh, thế mà các vị vẫn tới đây rất là đông để học. Đó là điều vô cùng khích lệ cho nhóm trẻ, cũng là cái điều vô cùng khích lệ cho tự thân tôi. Tôi cứ hình dung là sẽ có một ngày nào đó tôi vô đây với cái đứa quay phim thôi, không còn ai. Thế nhưng mà chừng như ngày đó nó chưa xảy ra, cái gì vẫn còn ngồi đông. Điều này rất là khích lệ. Thưa đại chúng, là chúng ta sẽ tĩnh tâm trong mấy phút. Tôi thỉnh ba tiếng chuông để các vị nhiếp tâm. Rồi nếu có thể được thì các vị bắt chước ngài Đạt Lai Lạt Ma, mỗi ngày ngồi 7 thời thiền tập. Nếu có chút rảnh rang nào thì thưa các vị hãy lấy cái công phu thiền tập làm niềm vui. Kỳ thực là tôi không có tu hành giỏi chi, nhưng mà tôi tự ép tôi phải làm chuyện này thôi. Có những lúc tôi cũng rất là lười, chứ không phải giỏi chi. Thế nhưng mà tôi bắt buộc tôi bằng nhiều cách. Thứ nhất là ngồi ở nhà để đọc sách, soạn bài. Tôi không hề ngồi trên cái ghế thòng chân xuống, tôi ngồi bàn thấp vậy thôi, để vừa ngồi kiết già, vừa soạn bài và đọc sách. Và cái hay ho đó là mình làm như thế thì mình ưng đọc thì đọc, còn không ưng đọc mình tắt đèn, xếp sách lại, ngồi tọa thiền liền tại chỗ thôi. Rồi các vị hình dung là tôi ngồi trước computer cả ngày, thế nhưng mà tôi luôn ngồi kiết già, ngồi trên ghế quay quay vậy chứ, lót bộ đồng đàng hoàng, ngồi xếp chân kiết già, ngồi đoan trang không có tựa lưng gì cả, ngồi làm việc cũng ngồi xếp chân kiết già trên ghế ngồi. Đó là cái cách mình ép mình. Ngồi làm chừng 5-10 phút, thấy con mắt mình nó mỏi quá, dừng ngay tại chỗ, khép mắt lại, công phu tu tập ngay. Tại vì không còn nhiều thì giờ nữa, mình thấy sao tử thần sau lưng rượt mình nhanh quá, mới đó mà già rồi, cho nên phải vội vàng thôi, sợ đi không kịp, thưa các vị. Thế cho nên mình có một lời nhắn nhủ là các vị không cần ai đặt cho cái tiêu chuẩn để tự tu cả. Đã đến một cái tuổi mình tự giác rồi, cho nên mình đặt cái tiêu chuẩn cho mình thôi, chứ ai ép được các vị. Và thưa đại chúng, là người ta ép mình lại không làm đâu. Cho nên mình đặt cái quy chế để cho mình sinh hoạt thì cách đó là hay nhất thôi, chứ không ai ép được. Tôi không tu rồi, có trời ép tôi chứ ai ép tôi được, có phải vậy không? Thì các vị tôi nghĩ cũng thế. không có ai mà ra lệnh cho ta nghe được cả. Ta là con người, dù người đó đang ở trong cái điều kiện mất tự do, họ cũng vẫn thích tự do. Huống nữa là nơi đất nước này, đất nước tự do mà, ai có quyền khống chế ta, cho nên ta tự đặt ra cái quy chế để ta sống đời sống đạo và tiến lên từng ngày, từng hơi thở tu thôi. Đó là lời nhắn gửi cuối và dần thỉnh chua. Đều trở thành Phật.